Xin chào tất cả quý vị, hôm nay chúng ta sẽ cùng đón nghe phần 2, cũng chính là phần kết câu chuyện của tác giả Thiên Vũ mà tối qua chúng ta đang nghe. Và không biết được rằng liệu rằng anh Trà sau khi bị Ngọc đẩy ngã xuống cầu thang với một vết thương rất là nặng, máu chảy ra như thế, thì anh Trà có vong mạng hay không? Và điều gì sẽ xảy ra tiếp theo với cuộc đời của cô gái đáng thương này đây? Mời quý vị cùng lắng nghe ngay sau đây nhé. Ngọc càng ngày càng sợ hãi. Cô ta thể là không hề có ý muốn đẩy anh Trà, là do Trà tự hụt chân mà té thôi. Ngọc không biết nên làm gì, cuối cùng quyết định chạy vào phòng vệ sinh, đóng thật chặt cửa, rồi tạt thật nhiều nước vào mặt để bản thân trở nên tỉnh táo hơn. Ngọc run rẩy nhìn bàn tay mình, chân cũng nhũn ra. Cô ta vừa giết người rồi. Mà sau gáy Ngọc lạnh đến kỳ lạ, không khác gì có người đang thổi vào sau gáy cô ta. Mặt cô ta tái mét, cố trấn an bản thân rằng mọi chuyện sẽ không sao. Chắc cả do mình nhầm thôi, không có gì nguy hiểm xảy ra cả. Chắc chắn. Bỗng bên ngoài truyền đến một tiếng động nhẹ, hệt như tiếng bước chân ai đó đang đến gần. Ngọc như chết đứng, toàn thân cứng đờ không dám động đậy gì. Âm thanh vọng lại rất rõ ràng trong tai Ngọc. Ai? Ai đó? Ngọc ngập ngừng hỏi, nhưng không ai đáp lại cả. Và thứ tiếng cộp cộp ấy vẫn vọng lại đều đều. Ngọc bịt chặt miệng để không hét thành tiếng, lồm cồm bò vào buồng vệ sinh gần đó, khóa chặt cửa rồi ngồi nép sâu vào trong. Là do mình tưởng tượng thôi, đừng sợ nữa. Ngọc ôm đầu lẩm bẩm, răng nghiến ken két vào nhau. Cô ta cho rằng đây chỉ là một giấc mơ thôi, và khi tỉnh lại, tất cả sẽ trở về cuộc sống như bình thường. Từ khe cửa dưới, một chất lỏng từ từ chảy vào. Càng lùi về phía sau, cái chất lỏng đó chảy vào ngày càng nhiều, càng nhanh. Đến khi chạm đến mũi giày búp bê đắt tiền của Ngọc, một mùi tanh tưởi xộc lên. Tiếng gõ cửa cốc cốc cốc ngày càng mạnh, rồi dần dần chuyển thành tiếng đập. Cửa rung lắc dữ dội, mặc dù Ngọc đã khóa nhưng dường như có cảm giác cánh cửa sẽ bung ra bất cứ lúc nào. Ngọc không biết đằng sau cửa là người hay ma, nhưng chắc chắn nó không có ý định tốt đẹp gì với Ngọc. Con nước chảy lên đỉnh đầu Ngọc, vừa ấm vừa nhớt dính, chảy xuống trán rồi dọc theo hai bên cánh má, ròng ròng xuống hõm cổ. Như cảm nhận được gì đó, cô ta ngước mặt lên. Cái đầu nát bét hơn một nửa xuất hiện qua khe hở của cánh cửa. Đôi tay màu tím đen thối rữa đang bám chặt lên thành cửa. Hắn ta dường đôi mắt trắng ởn về phía Ngọc, miệng cười khúc khích. Ngọc hét lớn như phát điên mà cố gắng vặn tay nắm cửa chạy đi. Chân đạp lên vũng máu trên sàn, tay điên cuồng mở khóa cửa, nhưng không hiểu sao lại không thể mở ra. Mở ra đi! Mở ra! Ngọc khóc thét van xin cánh cửa kia đừng có trêu ngươi cô ta như thế. Mà thứ đó đang từ từ trèo vào bên trong buồng vệ sinh. Mỗi chỗ nó bỏ qua đều in dấu tay chân đỏ lòm. Vẫn là điều cười quái quỷ ấy, cái thứ kỳ dị đó không biết từ khi nào đã bò đến chỗ Ngọc. Giờ đôi tay cong queo đó bám lấy Ngọc, rồi từ từ trèo lên người cô ta. Ngọc đến hét cũng không nổi, đôi tay đang vặn nắm cửa cũng vô thức khựng lại. Cứu! Cứu với! Cái bóng từ từ leo lên lưng Ngọc, chét máu đầy trên áo, váy. Mùi tanh hôi càng ngày càng nồng. Cái cảm giác kinh tởm này làm Ngọc không chịu nổi. Cô ta chỉ có thể run rẩy buông ra lời kêu cứu. Chân vô lực khuỵu xuống, đầu gối tiếp xúc với nền gạch đầy máu. Sinh vật kỳ quái kia há to miệng, lộ ra cái lưỡi bên trong cũng bị xoắn vặn lại. Miệng ngoác rộng đến mức khóe miệng rách toạc, máu túa ra từ vết rách. Cứu! Cứu! Lại thêm một tiếng gõ cửa nữa vang lên, kéo tiềm thức Ngọc trở về. Kỳ lạ là cái thứ kia đột nhiên biến mất. Ngọc vội vàng nhìn xuống chân, vũng máu kia chợt tiêu biến như bốc hơi, không còn chút vết tích gì cả. Ngay cả mùi tanh tưởi trong không khí cũng tan đi. Mọi thứ diễn ra từ nãy đến giờ rất dễ, làm nảy sinh suy nghĩ rằng Liệu chuyện Ngọc trải qua có phải là thật không? Cô ta mở cửa, mệt mỏi đi dọc theo hành lang, định bụng ra về luôn. Hôm nay đã xảy ra quá nhiều chuyện rồi, còn chả không biết thế nào rồi nhỉ. Tự dưng cô ta cảm thấy có chút lo, nhưng cũng rất nhanh quên đi. Hôm nay xảy ra quá nhiều chuyện rồi, chút nữa cô ta còn phải về nhà nữa. Chợt, cánh mũi một lần nữa ngửi thấy cái mùi tanh tưởi kia. Ngọc bịt chặt mũi, nhăn mày đi qua đầu cầu thang. Bỗng dưng từ đâu, một bóng người chạy vụt qua cô ta khiến Ngọc giật mình. Không kịp định thần, Ngọc bị thứ kia nắm tóc lôi đi, nhanh đến mức cô ta chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra cả. Ngọc gào thét không ngừng, tóc cô ta bị kéo mạnh đến mức như muốn bong một mảng lớn ra khỏi da đầu. Cả cơ thể bị lôi xệt dưới sàn nhà, vừa đau vừa rát. Mắt nhìn lên xem là ai đang giở trò với cô ta, là sinh vật ghê tởm ban nãy. Nước mắt Ngọc giàn giụa khắp khuôn mặt, tay cào cấu cánh tay nát bấy cong queo của vong hồn kia hòng buông ra. Nhưng điều đó chỉ khiến lực siết của hắn ta càng thêm mạnh. Hai tay của hồn ma kia giữa nát, lộ cả xương trắng bên trong, rơi lả tả từng miếng thịt đen đục hôi thối. Cả cơ thể Ngọc lê lết dưới đất, chảy xước khắp nơi. Có chỗ vì va đập quá nhiều mà xuất hiện vết bầm tím. Tóc cũng bị giật đứt một mảng lớn, máu đỏ dần dần rỉ ra từ chân tóc li ti. Ngọc gào khóc thảm thiết, cổ họng vì hét quá nhiều cũng trở nên khàn đặc. Lướt qua chân cầu thang, mắt cô ta lờ mờ thấy Trà, liền hướng ánh mắt về phía Trà van xin. Trà ơi, cứu tao. Trà giật mình nhìn lên trên, tuy bóng người đã khuất nhưng tiếng hét chói tai vẫn còn đó. Cô ôm bà vai, nén đau chạy lên, ngỡ ngàng khi thấy Ngọc đang bị một thế lực vô hình nào đó kéo đi. Ngọc trợn mắt nhìn Trà. Tuy Ngọc không ưa gì Trà, nhưng hiện tại chỉ có Trà mới có thể cứu cô ta. Cô ta hét ngày càng lớn, không ngừng van xin đối phương cứu mình. Tao xin lỗi, Trà ơi, tao không muốn chết. Trà sợ nhưng cô không thể thấy chết mà không cứu. Cô cố dùng hết sức đuổi theo thứ kia, hay nói đúng hơn là đuổi theo Ngọc. Nhưng tốc độ của bóng ma quá nhanh, cô dù cố đến mấy cũng không thể bắt kịp. Thứ vô hình kia kéo Ngọc về phía cửa, cửa sổ ngay lập tức mở toang, cơ thể Ngọc trao đảo về phía sau. Trà cũng không phản ứng kịp, nghiến răng lao đến túm lấy tay Ngọc nhưng không thể. Ngọc chỉ kịp hét lên một tiếng, cả người theo quán tính ngã xuống. Rầm, cơ thể Ngọc ngã mạnh xuống nền bê tông, tiếng xương cốt vỡ vụn như có như không truyền vào tai anh Trà. Co giật một hồi rồi mới bất động. Trà lao đến cửa sổ nhìn xuống rồi suýt nôn khi thấy cảnh trước mặt. Hai mắt cô ta trợn trừng lên như đang không cam tâm cho cái chết đau đớn của mình. Gương mặt Ngọc lúc này chỉ còn là những miếng thịt nát bét, xương sọ cũng gần như lộ ra bên ngoài không khí. Máu đỏ từ đầu chảy ra, cổ ngoẹo sang một bên, có vẻ như cổ đã gãy rồi. Có vài học sinh chưa về đang trò chuyện ở gần đó thì lặng người đi một lúc, sau đó liền như ong vỡ tổ mà hét toáng. Ngồi bệt xuống đất vì chân run đến mức không đứng nổi nữa. Có người thì chạy đi tìm bảo vệ, mặc dù biết chẳng kịp nữa. Tất cả mọi người mau giải tán, còn thầy cô đi theo tôi. Hiệu trưởng hét to lên khiến mọi người giật mình hoảng hồn trở lại. Học sinh có vẻ còn người bị ám ảnh bởi hình ảnh đó mà đứng im, mặt tái xanh vì sợ hãi. Có nghe không? Mau giải tán, không ai được ở lại trường nữa. Một lúc sau cảnh sát đến chứng kiến tình trạng của Ngọc, ai nấy đều không giữ nổi bình tĩnh. Cảnh sát khi xem camera hiện trường thì không hiểu sao, trong khoảng thời gian xảy ra cái chết của Ngọc, camera lại đen thui như có ai cố tình che đi tầm nhìn của camera vậy. Mọi chuyện dần đi vào ngõ cụt, và sau một loạt thẩm vấn xem Ngọc có gây gổ với ai trong lớp không, cuối cùng cảnh sát cũng chỉ có thể kết luận đây là một vụ tai nạn. Tối đó anh Trà chùm chăn kín người, nằm trong chăn và run cầm cập. Lần đầu tiên chứng kiến việc có người chết xảy ra ngay trước mặt, ám ảnh đến mức cả đời có lẽ anh Trà cũng không bao giờ quên. Cô cố gắng ngủ nhưng mỗi khi chìm sâu vào giấc ngủ thì thứ cô mơ thấy lại là bóng ma kia và tiếng thét của Ngọc. Đêm đó cô bật dậy giữa chừng vì ác mộng không biết bao nhiêu lần, mà ngủ không được, tỉnh cũng không xong, bởi mỗi khi dậy, tiếng nói của bóng người kia lại văng vẳng bên tai. Em đừng sợ anh sẽ mãi ở bên em. Làm ơn, xin hãy buông tha cho tôi. Mạnh mệt mỏi gục đầu xuống bàn. Ngày mai là đám tang Ngọc, hắn thật sự đang cảm thấy vô cùng tuyệt vọng. Cả Nga cả Ngọc đều chết, có khi nào tao với mày cũng thế không hả An? Hoài An yên lặng không nói gì, nhưng mồ hôi cũng đã đổ đầy hõm cổ. Mạnh tiếp tục lẩm bẩm. Hai chúng nó đã làm gì sai mà đến mức phải chết trong đau đớn như thế? Chẳng lẽ bị trả thù? Đúng rồi, chắc chắn nó bị trả thù. Đúng rồi, đúng rồi. Hoài An nghe hắn tự độc thoại như tên điên thì khó chịu, liếc Mạnh một cái rồi quát. Mày đừng có nói linh tinh như thiểu năng nữa, im đi. Chúng nó chết là do xui xẻo thôi. Mạnh nghiến răng quát. Xui xẻo thế nào mà nửa đêm chạy ra khỏi nhà để cho xe cán? Xui xẻo kiểu gì mà ngã xuống tầng? Mày không thấy có chút bận tâm gì với cái chết của chúng nó à? Hoài An hít một hơi thật sâu để giữ bình tĩnh, nói tiếp. Chuyện gì cũng có thể xảy ra, còn giờ thì mày để tâm đến việc học giúp tao. Bà cô kia vừa khiển trách tao vì thành tích lớp tự dốc đấy. Chúng mày đừng có kéo tao xuống, nghe rõ chưa? Mạnh nghiến răng. Mày là đứa máu lạnh hả? Chúng nó chết mày còn không thèm để lộ chút đau xót nào. Mày có còn là con người không? Hoài An cười lạnh. Tao không phải là kẻ máu lạnh. Tao chỉ không quan tâm đến những đứa ngu ngốc thôi. Còn Nga với con Ngọc có bị trả thù cũng đáng. Chúng nó ngủ thì chết. Mạnh thực sự không nói nổi Hoài An. Chợt Mạnh yên lặng một hồi, môi hơi mím lại dường như suy nghĩ gì đó. Hoài An thấy cuối cùng Mạnh cũng ngoan ngoãn im miệng thì hài lòng. Nhưng chưa được một phút, hắn lại dè dặt hỏi. Hay là Ngọc với cả Nga chết là do mấy thứ thần bí nào đó, chẳng hạn như ma quỷ? Hoài An bật cười. Mày sợ quá nên mê sảng hả? Tao nói thật mà, mày nghĩ xem cũng có thể lắm chứ. Mày bớt ảo tưởng đi, còn giờ thì cút về chỗ cho tao học. Tiếng đánh trống vào tiết vang lên. Mọi người nhốn nháo về chỗ ngồi, Mạnh bỗng để ý điều gì đó. Hắn nhìn xuống chỗ anh Trà, ánh mắt hắn và cô chạm nhau, rồi rất nhanh anh Trà quay mặt đi. Gia Bảo ngồi bên cạnh lấy tay chạm vào lưng trấn an cô, ánh mắt nhìn Mạnh để cảnh cáo. Mạnh tặc lưỡi, kể từ khi có Gia Bảo, Trà như có điểm tựa, thành ra làm chúng nó ngứa mắt vô cùng. Mà Mạnh nhớ lại cái ánh mắt đó của Trà, cái ánh mắt sắc lạnh như dao găm khiến cho hắn có phần nghi ngờ. Dạo này thái độ của Trà với chúng nó cũng khác lắm. Liệu rằng có phải cái chết của Nga và Ngọc có liên quan tới Trà chăng? Những thắc mắc ngờ vực cứ bủa vây tâm trí Mạnh. Hắn đành đánh liều một phen để kiểm chứng những suy nghĩ đang ghìm chặt trí óc. Giờ ra chơi, Mạnh xuống phòng bảo vệ. Thấy ông bảo vệ đang ngái ngủ, hắn rón rén lẻn vào trong. Chợt ông bảo vệ mở mắt khiến hắn giật mình. Ông ta dụi mắt ngái ngủ hỏi. Cậu vào đây làm gì? Hắn bối rối trả lời. À dạ, hôm qua cháu nằm đứt điện thoại ở hành lang, nhưng cháu không nhớ rõ ở đâu. Cháu định xin bác cho cháu xem lại camera. Có gì nếu có người nhặt được thì để cháu lên phòng đoàn hỏi cũng được ạ. Bác bảo vệ ngáp dài một hơi, vừa tua lại camera của ngày hôm qua, vừa mệt mỏi nói. Cậu xem đi, không thấy thì báo lại với thầy cô. Dứt lời, ông ta lại ngửa người ra sau ghế, lim dim ngủ tiếp. Mạnh chớp lấy thời cơ xem thật kỹ từ lúc tan học. Vào khoảng 17 rưỡi, ở chỗ hành lang thư viện, hắn thấy rất rõ hai người dường như đang tranh cãi, xô xát với nhau. Là Ngọc và Trà. Hắn thấy sau khi Ngọc lỡ tay đẩy Trà xuống cầu thang thì đi về hướng nhà vệ sinh. Bỗng nhiên camera tối sầm lại như có ai cố tình che đi camera. Mẹ nè, chuyện gì đang xảy ra vậy? Camera lỗi hả? Mạnh chửi thề, thử tua đi tua lại nhiều lần nhưng camera vẫn chỉ lỗi hoạt động ở khúc đó. Thành ra mọi chuyện trong lúc Ngọc chết hắn không khai thác được gì thêm. Chống đánh vào học, Mạnh chán nản đi về lớp. Suy đi tính lại vẫn chỉ có Trà là thuộc diện tình nghi cao nhất. Nghĩ thế nào, Mạnh rút điện thoại ra. Vài dòng tin nhắn cứ xóa đi rồi soạn lại. Cuối cùng hắn bấm nút gửi. Phòng khoa học, cuối giờ gặp lại. Chiếc điện thoại trong túi Trà kêu lên một tiếng tinh thông báo. Cô rút điện thoại ra đọc, thấy tin nhắn đến từ số lạ, lòng mơ hồ suy nghĩ. Rốt cuộc là ai lại muốn hẹn gặp mình sau giờ học vậy nhỉ? Câu hỏi đó cứ xuất hiện trong đầu Trà suốt buổi học, làm cô khó lòng tập trung vào bài giảng. Tan học, mặc dù trong lòng vẫn còn ngổn ngang thắc mắc, nhưng cô vẫn dặn dò ra bảo về trước, còn bản thân thì tìm đến phòng khoa học như tin nhắn đã nhắc đến. Đẩy cửa bước vào, bên trong là Mạnh đang ngồi gác chân trên bàn chờ cô. Quá bất ngờ, cô chưa kịp phản ứng lại thì Mạnh đã cất lời. Đến rồi à? Tao chờ mày nãy giờ rồi đấy. Trà cảnh giác trả lời lại hắn. Mày muốn gì ở tao? Nếu không có gì thì tao xin phép về trước. Nói xong cô quay lưng toan rời đi nhưng bị Mạnh kéo lại. Chờ đã nào, tao còn chưa kịp hỏi gì mà. Có phải cái chết của Nga và Ngọc có liên quan tới mày không? Trà mất kiên nhẫn trả lời, gạt tay Mạnh ra khỏi vai mình. Lời mày nói rốt cuộc là có ý gì? Có phải mày trả thù hai đứa nó vì chúng nó bắt nạt mày không? À không, có khi để trả thù cho mụ già kia và em gái mày thì đúng hơn. Mạnh gằn giọng nghiêm túc nói. Mày đừng nói nhảm nữa, thật sự không liên quan tới tao. Trà quát lớn vào mặt Mạnh, cô không muốn mất thời gian để tranh cãi với hắn. Còn chối à? Tao đã thấy mày ẩu đả với Ngọc trước lúc nó nhảy lầu cơ mà. Nói dối là nó tự đi nhảy lầu, là nó muốn thế. Không có liên quan gì đến tao. Thấy Trà như phát điên, Mạnh túm Mạnh tóc tát cho cô hai phát. Còn rành, chứng cứ đã rành rành, tao xem mày chối tội kiểu gì. Ừ đấy, tao có xô sát với nó, nhưng chắc gì tao đã là người đẩy chết nó đâu. Mạnh thấy Trà vẫn cố chấp không chịu nhận tội, điên tiết đấm Mạnh hơn. Trà tóc tai rũ rượi, quần áo xộc xệch, cười điên dại nhìn Mạnh. Là do chúng nó đáng chết, chúng nó quá quắt với tao. Loại như thế sống chỉ chặt đất thôi. Chẳng qua tao giúp chúng nó là tao giúp mọi thứ trở nên tốt hơn. Cả mày nữa, cái loại mày đến giờ chưa chết cũng thật là lãng phí. Đáng ra mày phải chết từ lâu lắm rồi thằng chó. Nghe những lời của Trà, hai mắt Mạnh đỏ ngầu, gân guốc trên trán nổi hết cả lên, nắm đấm cuộn chặt trong tay. Còn chó cái này, mày đúng là cũng đề tiện như con mẹ mày mà thôi. Chẳng qua chỉ là công cụ thỏa mãn đàn ông mà thôi. Mày có quyền gì mà làm thế với bạn tao? Mạnh vừa nghiến chặt răng nói, vừa lao đến giáng cho Trà những cú đấm liên tiếp vào đầu và ngực. Thứ tạp nham dơ bẩn, thứ con riêng của con đàn bà cướp chồng và ông già đê tiện. Thứ như mày làm gì xứng sống trên đời này? Làm gì có quyền hít thở cùng bầu không khí với tao? Mạnh tức giận gào thét, tay chân không ngừng đấm đá Trà. Nhưng đột nhiên hắn nghe thấy tiếng tạch tạch, âm thanh vô cùng quen thuộc, hệt như tiếng dao rọc giấy. Phập. Hắn nghiến răng quay lại nhìn, đập vào mắt là ánh mắt sắc lạnh của Trà. Trà siết chặt con dao rọc giấy, dùng sức ấn mạnh lên bắp chân hắn, thậm chí còn xoáy tròn như muốn nghiền nát. Mày đang làm cái chó gì vậy? Mạnh gào thét, vì đau nên nước mắt cũng nhanh chóng ứa đầy mặt. Trà nghiến răng rút dao ra, rồi điên cuồng đâm thêm hàng chục nhát nữa lên lưng hắn, với độ nông sâu khác nhau. Lưỡi dao sắc lạnh cứ một lần đâm xuống là Trà lại cười phá lên. Điều cười ngoác đến tận mang tai trông thật gớm ghiếc. Máu bắn rất nhiều, bắn lên vách tường trắng bên cạnh, bắn lên cả khuôn mặt lạnh tanh của Trà. Tiếng cười của Trà vang vọng khắp hành lang, vừa điên cuồng vừa pha chút gì đó tuyệt vọng. Chết đi, chết đi. Nếu mày không làm vậy thì tao đã chẳng giết mày rồi. Chết đi. Mỗi lần hét là mỗi lần đâm xuống. Trà cứ thế đâm dao xuống lưng Mạnh. Mạnh khuỵu gối xuống đất. Lưng hắn ta vừa đau vừa rát. Tiếng hét như lợn bị chọc tiết cứ vang vọng mãi. Mà cũng thật lạ, dù hắn có hét to đến mức nào, cũng không có ai ra tay giúp hắn cả. Còn chó cái. Mạnh điên cuồng rít lên, chân loạng choạng gắng chạy về phía trước, nhưng nhanh chóng mất đà rồi trực tiếp ngã xuống. Bị không chống tay kịp nên mặt đập xuống đất, máu chảy ròng ròng từ mũi đến tận cánh môi. Trà phá lên cười, cô vừa cười vừa khóc, nhìn đôi tay đẫm máu, nước mắt càng trào ra thêm nhiều. Cô đã làm gì thế này? Tay Trà run rẩy làm con dao rọc giấy rơi xuống nền đất. Lưỡi dao tiếp xúc với mặt đất tạo thành tiếng keng. Trà nhìn lưỡi dao dính máu đỏ tươi, khóe miệng không biết nên cử động như thế nào. Cứ mở ra rồi khép hở. Cô nhìn tấm lưng của đối phương rất nhanh dỉ máu thấm đỏ qua lớp vải trắng rách nát. Khóe môi có chút nhếch lên, miệng lại lẩm bẩm cái gì đó, nước mắt vẫn ào ạt chảy ra. Mày bị điên hả con chó này? Mặt Mạnh đỏ ngầu, từ máu nổi đầy trong đồng tử. Hắn ta nén đau gắng đứng dậy, tiếp tục chửi rủa. Mày đang muốn làm phản tao đúng không? Giỏi, giỏi lắm. Đừng tưởng Nga với Ngọc chết đi thì mày không còn bị bắt nạt nữa. Chó má, lại đây. Tao sẽ cho mày sống không bằng chết. Bao nhiêu lời tục tiếu Mạnh đều văng ra hết. Hắn mang tấm lưng chi chít vết thương đang rỉ máu lết dần đến chỗ Trà. Xem nào, tao sẽ tố cáo mày cho mày ở tù mọt gông. Rồi xem sau này mày sẽ sống như thế nào. Nhưng có lẽ Mạnh không chịu được lâu. Vết thương không hề nhẹ khiến hắn mất sức. Hắn một lần nữa ngã xuống nền đất lạnh lẽo. Miệng vết thương vẫn chảy máu không ngừng, ướt đẫm cái áo trắng đang mặc. Nhưng chợt Mạnh cảm thấy sống lưng lạnh dần. Có thứ gì đang hiện hữu ngay sau lưng hắn. Máu! Là một cái bóng mờ ảo, chỉ còn một nửa khuôn mặt. Đôi tay nhanh như cắt túm lấy đầu Mạnh. Mặt hắn đập mạnh xuống nền đất, răng vô tình cắn vào lưỡi. Máu từ trong miệng chảy ra, rớt lách tách xuống sàn. Đôi tay lạnh toát cứng đờ siết chặt lấy đầu hắn, cảm giác như từng sợi tóc đang dần bị giật ra khỏi chân tóc. Mạnh ôm đầu đầy đau đớn, cố sức vùng vẫy nhưng thất bại. Cứu! Cứu! Đầu Mạnh va chạm với sàn gạch, kêu lên một tiếng cộp rợn người. Máu đỏ chảy dài xuống mặt rồi cổ tới sàn nhà. Từng tiếng xương đập vào nền cứng, từng tiếng rên la thất thanh cứ thế vang lên. Giọng nói mỉa mai từ trên lưng hắn cất lên. Đây là cái giá cho tội ác chúng mày phải trả. Tội ác gì? Mạnh cũng không đủ sức để gào nữa. Đôi mắt thù hận nhìn Trà đang đờ đẫn đứng một góc nhìn hắn. Có vẻ như đã chơi chán chê, vòng hồn nhấc cái tủ để sách ở cuối góc lớp, tàn nhẫn thả lên người Mạnh. Chiếc tủ đè trên lưng hắn, trọng lượng dồn hết lên cơ thể cao nhau, đến mức xương sống của hắn như sắp vỡ nát ra. Đau quá, Mạnh có thể cảm nhận được nội tạng của hắn sắp bị đè đến nát bét. Máu từ miệng hắn hộc ra, có vẻ như vừa cắn trúng lưỡi. Mạnh rít lên phẫn nộ. Tao khi thoát ra được sẽ giết chết mày, chó chết. Mạnh trợn mắt, khuôn miệng căng cứng không khép nổi. Chiếc tủ ấy cứ liên tục nâng lên rồi dàn mạnh xuống. Tiếng la của hắn bé dần rồi tắt hẳn. Ý thức mờ nhạt, mọi thứ xung quanh đảo lộn rồi biến mất tất cả. Trà nhìn mớ hổ lốn kia, vừa khóc vừa cười. Vì sao lại khóc? Chính cô cũng chẳng rõ. Cô hiện giờ có là người cũng không ra người, là ma cũng chẳng ra ma. Cô đã giết người rồi, giết người rồi. Chợt, cái bóng kia ôm chầm lấy cô, dịu dàng nói bằng cái giọng the thé. Đừng lo, anh sẽ bảo vệ em. 10 giờ đêm, Hoài An vì để quên điện thoại trên lớp nên nửa đêm đành phải lén đến trường lấy. Đến trường, cổng trường đã đóng, thành ra cô ta chỉ đành trèo tường lẹn vào trong. Hoài An nhìn xung quanh vắng tanh, chỉ có vài ánh sáng mù mờ nhờ vào mấy cái bóng đèn khắp các dãy hành lang. Hành lang lớp vắng người dài hun hút tưởng chừng như vô tận. Đèn còn lúc sáng lúc không, làm nỗi sợ trong cô ta một lần nữa trỗi dậy. Không gian yên lặng đến mức từng bước chân của cô ta nghe thấy rõ ràng đến kỳ dị. Đến căn phòng ở cuối dãy hành lang là lớp của cô ta, không hiểu An có chút lưỡng lự. Cánh cửa đột nhiên tự mở ra một khe hở nhỏ. Hoài An giật mình, tưởng có người ở bên trong trêu đùa mình. Cô ta đứng nép mình ở cửa gọi nhỏ. có ai ở đó không? Nếu có thì lên tiếng đi. Bất quá Hoài An đành phải đi vào trong, mò mẫm trong bóng tối. Lúc ở trước cửa không cảm thấy gì, nhưng càng vào trong, mùi rỉ sắt tanh tưởi xộc thẳng vào đầu mũi. Suy nghĩ tệ nhất liền xuất hiện trong đầu cô. Chợt chân dẫm phải thứ chất lỏng nhầy, đặc sệt còn hơi dính. Lông tơ trên người liền dựng thẳng. Hoài An vừa định quay người rời đi thì cùng lúc ấy đèn trong phòng bật lên. Trước mắt Hoài An là hình ảnh chân mảnh bị buộc chặt vào một sợi dây thừng, người bị treo ngược trên trần nhà. Cái xác đong đưa qua lại càng làm tăng thêm độ kinh hãi. Quỷ dị hơn chính là cơ quan nội tạng, ruột gan vương vãi khắp sàn, máu tươi chảy đầy một mảng, rớt dọc theo đầu xuống dưới đất. Có vài tia máu đã khô từ bao giờ, hai con mắt lại trắng nhợt trợn trừng nhìn vào hư vô, khiến con người ta phải khiếp sợ. Cô ta nhận ra thứ mình vừa dẫm phải là máu đã dần đông lại. Khắp căn phòng đâu đâu cũng là máu và nội tạng của Mạnh. Bộ lòng trắng ẩn còn được treo lủng lẳng trên chiếc quạt trần. Hoài An gào lên, ngồi bệt xuống đất ngay chỗ vũng máu, khiến máu đỏ thấm đẫm cả chiếc váy sọc caro. Cô ta vội lấy điện thoại điên cuồng báo cho cảnh sát. Sau khi báo án xong, cô ta chạy một mạch về nhà. Trong suốt quá trình đó không dám ngoảnh đầu lại nhìn dù chỉ một lần. Đêm đó dường như An mất ngủ hoàn toàn, trong đầu chỉ toàn đọng lại khung cảnh kinh tởm đó. Tại sao Mạnh lại chết? Cô ta liệu có chết giống như ba đứa bạn của mình không? Bọn họ đã gây ra tội nghiệp gì mà để bị trả thù một cách tàn bạo như vậy? Trên bục giảng, giáo viên vẫn chuyên tâm giảng bài. Các học sinh ôn tập cho kỳ thi khảo sát gần đến, tập trung đến mức cả lớp chỉ có tiếng dở sách vở, tiếng ghi bài sột soạt. Riêng Hoài An ngồi ở cuối lớp, vùi mặt vào hai cánh tay, đầu gục xuống bàn. Hoài An sợ phải ngẩng đầu lên nhìn, vì cứ mỗi khi ngẩng đầu lên, hình ảnh Mạnh bị treo ngược lại hiện lên trong mắt cô ta. Mùi máu tanh nồng nặc, màu đỏ tươi chét khắp nơi, nội tạng vương vãi xung quanh và cái nhìn lạnh băng của Mạnh, tất cả đều khiến cô ta rơi vào ám ảnh tột bậc. Nga chết, Ngọc chết, rồi đến Mạnh cũng chết. Có khi nào cô ta cũng sẽ như thế không? Mồ hôi Hoài An rất nhanh chảy đầy hõm cổ, nhưng sau gáy vẫn lạnh cóng. Sự lo lắng lan rộng khắp tâm trí cô ta, và Hoài An bắt đầu tự hỏi bản thân. Tại sao lại chỉ có nhóm cô ta bị giết? Chẳng nhẽ cô ta đã gây thù chuốc oán với ai sao? Hoài An lại nghĩ về những người mình đã bắt nạt trong quá khứ, nhưng những người đó cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Và lại hồi cấp 3 nhóm chúng nó cũng không làm gì quá đáng. Hơn nữa hiện giờ cũng không còn liên lạc, nên không có khả năng giết chúng nó được. Vậy là ai? Lên đại học cô ta luôn giữ hình tượng trong trường, nên chắc chắn không thể gây thù với ai được, trừ anh Trà. Không, đứa nhát cái như nó sao có thể? Hoài An tự nhủ với lòng mình, nhưng dường như suy nghĩ này bám cô ta không buông. Giáo viên thấy cô ta không chú tâm nghe giảng thì gằn giọng gọi. Hoài An! Hoài An giật mình đứng dậy, thấy khuôn mặt cáu kỉnh của giáo viên chủ nhiệm thì chỉ biết dạ một cái. Em đọc cho cô bài 3. Hoài An không biết phải đọc bài ở trang nào, tay gấp gáp chọc vào lưng đứa ngồi trên ngụ ý bảo nó nhắc bài cho. Nhưng chưa kịp làm gì, giáo viên đã mắng cô ta trước lớp. Dạo này tác phong học tập của em đang tụt dốc dần rồi đấy An. Lên lớp không chịu nghe giảng, đi thi thì cái giải thấp nhất cũng không có được, thành đã khiến lớp và cả cô bị thầy hiệu trưởng phê bình. Em ấy, chú ý học hơn đi. Hoài An lý nhí dạ rồi xấu hổ ngồi xuống. Chợt cô ta nghe thấy tiếng cười khúc khích từ phía sau. Cô ta biết nó là điệu cười của anh Trà. Bình thường cô ta sẽ ngay lập tức quay xuống lườm nguyết, nhưng không hiểu sao lần này cô ta lại không dám. Sợ quá bỗng dưng cô ta lại ám ảnh bởi điệu cười của anh Trà. Tan học, Hoài An về nhà ngay lập tức. Khi đi ngang qua, anh Trà còn cố tránh mặt cô. Khi gần về đến nhà, Hoài An thấy có bóng dáng quen thuộc đang đứng trước cửa nhà mình. Ba, mẹ. Hoài An lẩm bẩm rồi vui mừng chạy đến, nở một nụ cười ôm chầm lấy người phụ nữ kia. Người mà cô ta gọi là mẹ cười mỉm, cũng ôm lại đối phương. Ba mẹ về rồi, anh có nhớ ba mẹ không? Hoài An nức nở, bao nhiêu cảm xúc dồn nén tuôn trào. Con nhớ ba mẹ lắm, lâu lắm rồi ba mẹ mới về thăm con. Hoài An thực sự cảm thấy hạnh phúc, đã lâu lắm rồi mới được gặp lại cha mẹ. Cha mẹ cô ta làm trong ngành kinh doanh, cũng xem như có chút tiếng tăm nên hầu như đều phải đi ra nước ngoài công tác. Thành ra một năm chỉ được 3 đến 4 lần về nhà. Giữa lúc cô ta cảm thấy tuyệt vọng nhất, cha mẹ đã trở về. Tốt rồi, tốt quá rồi. Cha mẹ sẽ bảo vệ cô ta, không để ai làm hại được cô ta nữa. Chỉ có điều ở trên tầng có bóng người mờ ảo đang đứng nhìn khung cảnh đầm ấm kia. Đêm đã hơn 12 giờ khuya, nhưng Hoài An không thể ngủ nổi. Mỗi khi chợp mắt được chút ít, khuôn mặt của Mạnh, của Nga, của Ngọc lại hiện lên, đi theo là tiếng thét thống khổ. Chúng nói rằng dưới địa ngục rất lạnh, rất đau, bị giày vò rất nhiều. Cô ta còn mơ thấy người phụ nữ kia kéo cô ta xuống địa ngục, không ngừng la hét đòi trả mạng. An cũng mơ thấy trà giết chết mình, dùng để loại cực hình lên cô ta, dù cho cô ta đã van xin. Hoài An không muốn chết, không muốn chết. Hoài An vò đầu khiến mái tóc rối bù. Phải nghĩ cách để sống sót, cô ta không thể chết được. Cô ta còn cả tương lai ở phía trước, không thể vì một con mọt hèn nhát mà bỏ lỡ được. Chợt hai mắt Hoài An mở lớn, cô ta vừa nảy ra một ý. Phải rồi, chỉ cần giết con chó đó, nó sẽ không giết được mình. Phải rồi. Hoài An cười hành hạch, hai mắt long sòng sọc toàn tơ máu. Đi xuống bếp lấy dao rồi nhẹ nhàng mở cửa nhà, nhằm hướng nhà anh Trà mà đi. Bà Liên, mẹ của An, trằn trọc mãi không thể ngủ được. Lạ quá, bà có bao giờ bị khó ngủ đâu. Hay do lâu lắm không ngủ trong căn phòng này nên thấy lạ chỗ chăng? Bỗng, bà nghe thấy tiếng mở cửa nhà. Âm thanh rất rõ, bà không thể nhầm được. Chẳng nhẽ có trộm lẻn vào. Bà giật mình cuống cuồng lay tỉnh người chồng đang ngái ngủ. Nhưng ông dường như ngủ quá say, nên dù cố đánh thức mãi vẫn không được. Bất quá bà chỉ có thể tự xuống nhà kiểm tra. Bà nhẹ nhàng đi, vừa ra khỏi cửa thấy đèn phòng Hoài An bên cạnh vẫn đang còn sáng nhưng thỉnh thoảng lại chớp tắt. Con bé vẫn chưa ngủ sao? Cửa phòng cũng không khóa, được khép hờ. Bà đưa mắt nhìn vào trong, chợt điện đột ngột ngưng hẳn. Bên trong tối om không có một chút ánh sáng nào cả. Anna, con ngủ chưa? Bà Liên hỏi, nhưng trên giường trống không, không hề có bóng dáng ai. Bà khó hiểu đi vào nhà vệ sinh, cũng không có ai ở đó. Bà cảm thấy có điều gì không ổn, vội vàng bật hết điện trong nhà lên. Vừa tìm vừa gọi tên Hoài An nhưng không có tiếng đáp lại. Xuống tầng một, gió lùa vào trong nhà từ cửa chính, khiến bà ngạc nhiên. Đúng là cửa nhà đang mở toang. Người mở là Hoài An sao? Kỳ lạ, nửa đêm được con bé còn đi đâu? Màn đêm đen đặc, ngay cả ánh trăng cũng bị mây mù che khuất. Trong đêm tối chỉ vang lên tiếng cười khẳng khặc cùng câu nói lặp đi lặp lại. Sắp rồi, sắp được rồi. Mày phải chết cùng tao, phải chết cùng tao. Giết! Tay Hoài An cầm dao, chân cứ hướng đến nhà anh Trà mà đi. Càng đến gần cô ta càng phấn khích, nhào con mắt nhìn về phía căn nhà nhỏ khuất sau ngõ. Cô ta như được tiêm thêm máu chó mà điên cuồng chạy tới. Anh Trà, mày chết với tao. Chợt, trời đang yên ả bỗng nổi cuồng phong, gió tạt vào người làm Hoài An rét run. Chân trời một tia chớp sáng xẹt ngang, xé mảnh trời đen kịt làm hai. Cô ta bỗng dưng không nghe thấy gì hết, mọi âm thanh đều hóa thành cái thứ tiếng ù ù trầm đục. Mưa rơi rất nhanh hóa thành cơn mưa gạo. Mày đang muốn làm gì? Một khuôn mặt nát bấy ép sát mặt Hoài An, thì thào bên tai làm cô ta nổi hết da gà. Cô ta vung tay đâm con dao nhọn hoắt đó vào cổ của cái bóng kia, thở hổn hển nhìn sinh vật kỳ dị kia đang loạn choạng mà cười phá lên. Ma quỷ gì chứ, rồi cũng bị tao giết chết. Hoài An không còn phân biệt được đâu là mơ, đâu là thực. Cứ thế mà cười không dứt. Mưa đổ xuống người cô ta lạnh cóng, mà giờ dường như cảm giác lạnh cô ta cũng không thấy nữa. Bóng ma nghiêng đầu nhìn Hoài An bằng con mắt đờ đẫn, thoáng chốc đã đứng ngay trước mặt cô ta. Cút ra, đừng đến gần tao. Hoài An mặt xanh như tàu lá, gào mãi không được, bất quá chỉ có thể bỏ chạy. Nhưng chỉ vừa quay lưng, một cây dùi nhọn hoắt từ đâu lao đến đâm xuyên qua cổ cô ta, kéo cả một đoạn thanh quản bị lôi ra ngoài. Ngay sau đó, Hoài An bị một lực đạo kéo lên cao, cơ thể lơ lửng trong không trung. Hoài An giãy đạp trong không trung, chân vì không có điểm tựa khiến tinh thần hoảng loạn hơn bao giờ hết. Mặt cô ta đỏ ngầu, nhìn cái bóng đen kịt đang cười như điên như dại. Hoài An rất nhanh không còn chút sức lực nào nữa, hai tay buông thõng, cổ ngoẹo sang một bên. Máu từ cổ phun ra như nước, cô ta hai mắt trợn to, gắng lấy tay chặn lại ngăn máu đừng chảy nữa. Nhưng càng cử động cổ càng đau, âm thanh đặc quánh gắng thốt ra. Chỉ có điều thanh quản đã tổn thương quá nặng. Rồi, cơ thể Hoài An bỗng nhiên vặn vẹo xoắn lại từ từ. Đầu cô ta bắt đầu chuyển động, quay về phía sau lưng. Máu từ mắt, mũi, tai, miệng ộc ra, xương cốt vỡ vụn thành từng tiếng răng rắc kinh người. Cổ quay đúng một vòng rồi gục xuống, xương cổ gãy đôi, chọc thủng cả lớp da bên ngoài, trồi lên thành một mảng trắng xóa. Cô ta chết thật rồi. Cả cơ thể Hoài An lủng lẳng trong không trung, cổ ngoẹo sang một bên, hai mắt trợn lên hằn đầy tơ máu. Sáng hôm sau, sương mờ vừa tan đi chút ít, từ phòng khách của nhà anh Trà đã sáng đèn. Cha dượng của anh Trà theo lệ thường dậy thật sớm, bởi đám bạn của ông ta dạo này hay kháo nhau tụ tập ở mấy sòng bài. Ông ta mấy ngày nay thắng được cũng khá nhiều, nên tâm trạng trông thế và phơi phới lắm. Sáng hôm sau, sương mờ vừa tan đi chút ít, từ phòng khách của nhà anh Trà đã sáng đèn. Cha dượng của anh Trà theo lệ thường dậy thật sớm, bởi đám bạn của ông ta dạo này hay kháo nhau tụ tập ở mấy sòng bài. Ông ta mấy ngày nay thắng được cũng khá nhiều nên tâm trạng trông thế mà phơi phới lắm. Cất vào túi một cọc tiền dày toàn tờ 20k, 50k. Ông ta nhanh chóng bước ra khỏi nhà, run rẩy vì cái rét của đầu đông và lớp sương mù dày đặc chắn ngang tầm mắt, miệng buông lời chửi thề. Mẹ nó chứ, sáng sớm mà lạnh vậy. Ông ta mắt nhắm mắt mở, đút tay vào túi áo rời đi. Nhưng vừa đi ra ngoài đường lớn, đôi giày của ông ta đã dẫm phải chất lỏng gì đó, phát ra tiếng lép nhép ớn người. Cái gì vậy? Ông ta tự hỏi, chân theo bản năng nhấc lên nhìn thử. Dưới đế giày dính chất dịch màu đỏ đen đặc sệt, dường như sắp đông cứng đến nơi. Đây là sơn hay là máu? Ẩn trong màn sương mù dày đặc là một bóng người đang ngồi bất động, lưng dựa vào tường. Vết máu đỏ sẫm chảy ra ngày một nhiều, chắc chắn là từ cái người kia mà ra. Mùi rỉ sắt nồng đậm vờn quanh đầu mũi ngày càng nồng. Ông ta chỉ kịp hét lên một câu rồi co chân chạy đi mất. Tiếng hét đầy hoảng sợ của ông ta thu hút sự chú ý của toàn bộ mọi người trong xóm. Nhà nào nhà nấy sáng đèn, tò mò mở cửa ra xem có chuyện gì. Sương dần tan đi, để lộ ra một người ngồi tựa lưng vào bức tường, máu me bê bết chảy đầy dưới đất, dính đầy bức tường phía sau. Tang lễ của Hoài An được tổ chức ở trong sảnh lớn của dinh thự nhà cô ta. Tuy không muốn nhưng giáo viên đã nói rằng An là một thành viên của tập thể lớp, cả lớp chúng ta phải đến nhìn bạn ấy lần cuối cùng. Trà ngồi yên một chỗ, nhìn chằm chằm vào bức ảnh thờ của Hoài An. Nụ cười đẹp thật đấy, chỉ có điều chân lại xa vào bùn lầy. Đây cũng là nghiệp báo cô ta phải trả, đáng lắm. Tự dưng anh Trà lại nhớ đến hồi cấp 2, đợt đó cô bị cả lớp từ cô lập đến bạo lực học đường. Và người ngăn cản những trò bạo lực ấy lại chính là Hoài An. Rồi cũng không biết từ khi nào Hoài An lại tham gia những trò bắt nạt đó, từ những năm cấp 2 đến tận cấp 3. Tiếng khóc đám tang cứ rấm rứt, kéo dài mãi, làm lòng người thêm nôn nao, khó chịu. Cơn mưa bên ngoài vẫn chưa dứt, đã 2 ngày rồi còn chịu hạt. Càng ngày Trà càng bị giấc mơ này dày vò đến chết đi sống lại. Cô hôm nào cũng mơ, cũng gặp những chuyện kỳ lạ xảy ra trong nhà. Đến mức cô còn tự nghĩ là bản thân đang bị thứ không sạch sẽ đeo bám như một tên biến thái vậy. Chả nhận ra rằng từ khi nhặt được chiếc phong bì đó, cuộc sống của cô như bị đảo lộn hoàn toàn. Nếu không nhặt được nó, tuy giờ cô vẫn bị bắt nạt, nhưng ít ra mẹ cô cũng không chết, tay cô cũng không nhuốm máu người. Cô không thể để mọi chuyện tiếp diễn như vậy nữa. Cách duy nhất cô có thể làm bây giờ là trực tiếp đến gặp cha mẹ của chàng trai kia. Biết đâu họ có thể tìm được cách giúp cô thoát khỏi kiếp nạn này. Chả đứng trước căn nhà có gắn bảng tên Vương ngoài cửa. Cô có chút sợ, nhưng rất nhanh lắc đầu để quên đi. Tự nhủ bản thân phải gan dạ lên. Cô hít sâu một hơi rồi nhấn chuông cửa. Chờ một hồi sau, cửa nhà mới từ từ mở ra. Theo đó là giọng nói thều thào của một người đàn bà, tầm cỡ trung niên. Cho hỏi ai đấy? Cửa chỉ hé ra một chút, mà người bên trong cũng không có ý muốn ló đầu ra ngoài. Chả không thấy mặt đối phương, thành ra lúng túng không biết nên trả lời như thế nào cho phải phép, nên cũng có chút chậm trễ. Thấy người ngoài cửa mãi chưa trả lời, người trong nhà có chút khó chịu, lên tiếng hỏi lại. Ai ở ngoài thì lên tiếng đi, nếu là đa cấp thì đi đi, đừng có làm phiền nhà tôi. Thấy cửa nhà sắp khóa lại đến nơi, anh trà hít một hơi thật sâu, nhỏ giọng trả lời. Cháu là anh trà sống ở gần khu này, cho cháu hỏi đây có phải là nhà của anh Hiểu Minh đúng không ạ? Người phụ nữ kia nghe đến tên con trai mình thì lập tức nhíu mày, vươn tay ra mở cửa rồi bà ta hỏi. Sao cô biết con trai tôi? Cô từng là bạn học cũ của nó hay là... Anh trà hít một hơi thật sâu, giọng nghẹn đi nói. Cô có thể không tin, nhưng mà cháu đang vướng phải duyên âm với con trai cô. Không biết cô có thể bỏ chút thời gian nói chuyện với cháu được không ạ? Người phụ nữ kia ngơ ngời một lát rồi mở cửa đứng nép sang một bên. Cũng biết ý nên anh trà cẩn thận xin phép để bước vào nhà. Chợt bà ta thấy cô không chỉ đến một mình mà sau lưng cô là một người khác thì liền thắc mắc. Còn kia là... Anh trà bối rối trả lời. Đây là bạn cháu ạ. Bà ta nhìn ra bảo một chốc rồi cũng liếc đi. Nhưng nhiều đó cũng đủ làm anh cảm thấy có phần khó chịu. Anh cảm thấy thái độ của bà ta có phần đề phòng thái quá, cảm giác không mấy thiện cảm. Hơn nữa bầu không khí ngột ngạt trong nhà cũng làm anh khó thở, lồng ngực như muốn nghẹn lại. Người phụ nữ kia chỉ tay về phía gia bảo nói. Chỉ mình cô gái này vào, còn cậu đứng ở ngoài. Thấy vậy anh trà đành cười gượng có chút lúng túng nói. Có thể để cậu ấy vào chung được không ạ? Người phụ nữ kia nhanh chóng gạt phăng đi. Chúng tôi không muốn tiếp nhiều khách, nếu không được xin mời cô cậu về cho. Gia bảo cảm thấy vô cùng khó hiểu, nhíu mày tiến lên muốn đôi co cho ra nhẽ, nhưng bị anh trà ngăn lại. Thôi cậu ở ngoài đây đi, tôi vào một lát rồi thôi. Gia bảo vẫn cảm thấy có điều không ổn, lẩm bẩm. Tôi cảm thấy cái gia đình này có gì đó không bình thường. Chỉ sợ... Anh trà thở dài, cô cũng hiểu suy nghĩ của gia bảo, nhưng cũng không thể làm cách nào khác. Người phụ nữ có vẻ không muốn mất thời gian, nên lên tiếng, giọng điệu thêm mấy phần chán ghét. Cô cậu không đồng ý thì xin mời về cho, chúng tôi không tiếp. Nhưng dưới ánh mắt khẩn thiết của anh trà thì gia bảo cũng đành chịu. Anh nắm tay cô, ánh mắt kiên định dặn dò. Cậu nhớ cẩn thận, có gì thì gọi vào số tôi nghe chưa? Nhớ đứng cách xa mấy người này ra. Lỡ gặp gì nguy hiểm thì hô hoán lên cho tôi biết mà xông vào. Anh trà lắc đầu. Cậu lúc nào cũng suy nghĩ nhiều quá. Người phụ nữ kia liếc về phía cửa có vẻ không vừa lòng mà lẩm bẩm, nhưng vẫn đủ cho hai người kia nghe thấy. Hai cô cậu hạnh phúc quá nhỉ? Anh trà ngại ngùng, hai má đỏ ửng vì xấu hổ. Người phụ nữ kia lại trầm mặc nói tiếp. Nếu con trai tôi còn sống thì có khi 1-2 năm nữa nó cũng sẽ có vợ có con, lập gia đình rồi cũng nên. Rồi bà ta lại thở dài. Còn tôi ở dưới kia chắc nó cô đơn lắm. Anh trà đi phía sau bà ta, luôn giữ một khoảng cách nhất định nên không thể nghe hết được lời bà ta nói. Bỗng người phụ nữ kia quay lại nhìn cô, khóe miệng giả nua khẽ hẳn lên một đường quỷ dị, miệng mấp máy. Nếu điều này thành sự thật, hẳn thằng bé sẽ vui lắm đúng không? Anh Trà cười gượng, khúm núm đi theo bà ta. Bước chân hai người nhanh chóng đi đến phòng khách. Người phụ nữ gõ cửa ba lần, tông giọng đều đều cất lên. Mình ơi, có người đến thăm, là người quen của A Minh. Khoảng hơn 10 giây trôi qua, bên trong cũng vọng lại tiếng gõ cộc cộc. Người phụ nữ mở cửa, đi vào bên trong. Mùi rượu bia và thuốc lá đột ngột xộc đến khiến Trà cảm thấy hơi buồn nôn. Ở giữa căn phòng là một người đàn ông đang ngồi vắt chéo chân lên bàn, dáng vẻ bơ phờ không còn sức sống, người xanh xao ốm yếu như bị bỏ đói lâu ngày. Ông ta cầm điều khiển tivi, một tay cầm chai rượu, hai mắt dán lên màn hình tivi mờ nhòe, rè không rõ nét. Mình tiếp khách đi, tôi đi lấy trà. Người phụ nữ lẩm bẩm, ông ta chỉ gật đầu rồi tiếp tục xem tivi. Anh Trà dè dặt bước vào trong phòng, luống cuống không biết nên làm gì. Người đàn ông kia liếc mắt về phía cô rồi nói, cô ngồi xuống đi. Trà dạ dạ vài tiếng rồi ngồi xuống ghế, ánh mắt láo liên nhìn khắp căn phòng rồi thầm đánh giá. Phòng khách bày biện hết sức đơn giản, ở góc bên trái chỉ đặt chiếc tivi nhỏ, giữa phòng là bộ sofa màu xám ghi. Rèm cửa khép kín không có lấy một khe hở, ánh sáng vàng cam của hoàng hôn không thể nào chiếu hẳn vào căn phòng, thành ra không gian trong phòng giờ khá tối. Nhưng sự chú ý của cô đổ dồn về chiếc tủ gỗ màu nâu ở chỗ rèm cửa. Nó khá thấp, cửa tủ được lắp kính nhưng có lẽ đã phủ một lớp bụi mỏng, thành ra khi nhìn qua cũng chỉ thấy mờ mờ vài thứ bên trong. Hình như có một con búp bê nhỏ quấn đầy chỉ đỏ, bên cạnh là một bát hương trắng và xấp giấy màu vàng đỏ cùng vài thứ đồ lặt vặt khác. Tuy cũng không phải cái gì lớn lao nhưng không hiểu sao khiến cô cảm thấy hơi ớn lạnh. Cảm nhận được ánh nhìn chằm chằm của người kia khiến cô bất giác run người, ngại ngùng nép người vào một góc ghế. Người phụ nữ đặt tách trà xuống trước mặt cô, âm thanh của chiếc tách sứ chạm xuống mặt bàn kéo cô ra khỏi dòng suy nghĩ vẩn vơ. Người đàn ông hút một ngụm trà rồi đặt xuống bàn, trầm ngâm nhìn anh Trà, hỏi bằng chất giọng ngạo nghễ. Cô đến đây với mục đích gì? Anh Trà dạ một tiếng bối rối. Có thể cô chú không tin, nhưng cháu đang bị vướng duyên âm với con trai chú. Chú có cách nào để anh ấy không đi theo cháu được không ạ? Người phụ nữ kia rất nhanh liếc nhìn cô, đôi mắt thẫn thờ giờ đây có chút sáng hơn, ánh lên ý cười mờ nhạt khó nhìn ra. Cô nói con trai tôi đi theo cô là thật sao? Anh Trà gật đầu liên lịa chỉ sợ không kịp, dường như cô đã có chút hy vọng. Dạ, từ hôm cháu nhặt được phong bì lúc đám tang anh ấy thì anh ấy đã bắt đầu đi theo cháu. Cô chú có thể không tin, nhưng anh ấy đã giết chết bạn cùng lớp của cháu. Cháu không muốn anh ấy đi theo nữa. Người đàn ông khẽ nhíu mày. Cô nói rằng cô nhặt được cái phong bì màu đỏ đó sao? Cái phong bì có tóc và tiền. Anh Trà gật đầu nhưng chưa kịp để cô trả lời, người phụ nữ đó đã nói. Vậy thì tiếc cho cô rồi, chúng tôi không thể làm gì được cả. Xin lỗi. Anh Trà cứng họng, chưa kịp để cô nói thêm gì, chất giọng lơ lớ pha Việt Trung của người đàn ông đã cắt ngang. Việc con trai tôi đi theo cô, âu cũng là cái duyên. Tôi cũng không có cách gì khác. Dứt lời, người đàn ông híp mắt cười và người phụ nữ kia cũng thế. Anh Trà thấy hai người này điên rồi, điên thật rồi. Cô không thể ở lại đây lâu hơn nữa. Bầu không khí này khiến cô cảm thấy thật ngột ngạt. Anh Trà đứng dậy cúi người xin ra về rồi nhanh chóng chạy ra ngoài. Hai người kia không đuổi theo, chỉ ngồi yên một chỗ khúc khích cười. Người phụ nữ như muốn òa lên trong sung sướng. Con trai chúng ta không còn cô đơn nữa rồi. Sau khi tạm biệt Gia Bảo thì anh Trà về nhà. Vừa bước tới cửa đã nghe thấy tiếng tivi và tiếng chửi đùa quen thuộc. Có lẽ cha dượng lại chuyển sang cược đá bóng và sắp đổ thêm một đống tiền từ số tiền bảo hiểm kia. Nhưng cô chẳng muốn bận tâm nữa, bước vào nhà rồi chạy thẳng lên lầu. Cửa phòng cô đóng lại, nhanh chóng cởi bỏ mấy thứ vướng víu rồi nhảy thẳng lên giường. Cô nghĩ lại chuyện sáng hôm nay, gia đình họ Vương kia quả thật rất kỳ lạ, phải nói là dị hợm mới đúng. Rồi mãi suy nghĩ mà anh Trà mê man vào giấc ngủ. Anh Trà mở mắt, ánh sáng chói chang rọi vào mắt khiến cô có chút khó chịu. Khung cảnh đồng ruộng khiến cô có chút ngạc nhiên, rất nhanh nhận ra được đây là cánh đồng mà cô hay mơ thấy. Đào, nhanh chân lên xem nào. Giọng nói quen thuộc ở đằng trước làm cô giật bắn mình. Thì ra là đôi nam nữ đang đi dọc theo bờ đê. Từ từ, chờ tao tí xem nào, cứ phải vội vàng làm gì nhỉ? Chàng trai trước mặt quay lại lườm huýt cô bé kia một cái, rồi cũng không buồn nói thêm nữa mà quay đầu đi tiếp. Anh Trà khoảnh khắc nhận ra đây chính là người tên Lang mà cô hay mơ thấy. Chẳng nhẽ cô bé kia là cái người tên Đạo đó sao? Chả cảm thấy thật thú vị. Đây là lần đầu cô mơ thấy chi tiết như thế này. Tiếp tục xem diễn biến ra sao. Lang, ta muốn đi chơi. Đạo thì thào nói, mồ hôi mồ kê nhễ nhại đến mức ướt nhẹp lưng áo. Lang không nói ra lấy một câu. Từ đầu đến cuối vẫn chỉ là sự im lặng đến nhàm chán. Hắn chẳng thèm quay đầu nhìn đứa bạn phiền nhiễu kia. Giọng điệu thản nhiên đáp. Mày cứ trốn đi chơi đi, rồi về coi mẹ mày có cho mày một trận đòn không. Đào trẻ môi ra vì chán, miệng lẩm bẩm chửi rủa đối phương. Lớn đầu rồi còn lấy bố mẹ ra dọa. Lang liếc cô nhóc một cái rồi cũng quay lên, mặc kệ người kia tiếp tục làu bầu. Ra đến nơi, Đào thả phịch chiếc giỏ mây xuống đất, ngồi thụp xuống đất đấm đấm vài cái cho đỡ mỏi chân. Nhìn người kia không hề tỏ ra chút mệt mỏi nào, dù đầu trần phơi nắng. Đi bộ từ nhà đến nơi cũng sấp xỉ một nửa của một nửa canh. Đã thế hắn còn không thèm nghỉ ngơi một tí nào, lập tức vén ống quần rộng lên quá đầu gối, bị bõm xuống hồ lội từng chỗ một. Đạo chỉ có thể thầm cảm thán là người bạn thân quá ư chăm chỉ, mà ngay từ đầu, Lang đã như thế rồi. Nhớ đến đây Đạo lại thấy có chút gì đó hoài niệm. Lang là người của làng khác chuyển đến, chắc vào khoảng độ Đạo 4 tuổi gì đó thì phải. Ban đầu Lang trầm tính lắm, tánh nết cứ lầm lì chẳng chịu làm thân với ai. Nhờ có Đạo mà giờ mới chịu mở lòng hơn với đám trẻ trong làng. Ồ, vậy mà đã hơn 13 năm rồi đấy. Một trận gió lớn bỗng thổi qua, từ tán cây trên đầu Đạo, một thân thể nhỏ bé rơi xuống làm Đạo giật mình. Nó nhổm người lên xem thử. Ô kìa, là một con chim nhỏ. Chỉ có điều nó nằm bất động. Đạo thử dùng tay chọc vào bụng nó cũng không thấy phản ứng. Chết rồi. Lang, lại đây xem nè. Con chim nhỏ này chết rồi, giờ phải làm sao? Lang đang chộp lấy con cá, vì tiếng gọi mà chợt khựng người lại, khiến con cá theo đó mà tuột mất. Hắn trầm ngâm nhìn cái bóng kia lặn mất tăm. Từng giọt bùn đen kịt hòa cùng với nước, nhỏ lách tách từ phần khuỷu tay đến tận đầu ngón tay, dọc theo đó mà chảy tong tong xuống bên dưới. Xung quanh vắng không lấy một bóng người, mọi âm thanh nước chảy đều dội vào tai Đạo rất rõ. Đột ngột từ đâu tiếng chim cú dội về, khiến Đạo có cảm giác sống lưng mình lạnh toát. Dù gì cũng chỉ là một thứ sinh vật thấp bé, mày cũng không nhất thiết phải quan tâm làm gì. Tiếng Lang vang lên thành công, kéo Đạo quay về thực tại, nhưng lại không thể khiến cho bầu không khí xung quanh cả hai trở nên tươi sáng hơn một chút nào. Phải quan tâm chứ, mày cứ vô tâm vậy rồi ế miết cho mà xem. Tao nói cho mày nghe, mấy đứa con gái làng mình chỉ thích đám trên huyện thôi. Hả? Đạo nghe giọng Lang có vẻ không vui, liền im lặng một hồi lâu, sau đấy mới dám thỏ thẻ nói tiếp. Mỗi loài đều là một sinh mệnh đáng quý, phải trân trọng chứ. Nhìn xem, nó phút trước còn đang bay lượn, giờ lại chết bất chợt, âu cũng thật nghiệt ngã. Đạo tự nói xong, nó cũng tự cảm thấy xót xa trong lòng, khom lưng đảo mắt tìm lại con cá ban nãy. Lang cũng từ từ nhả từng chữ một. Tao và mày rồi cũng sẽ chết, chết bất đắc kỳ tử. Mẹ mày, bạn bè mày hay cả cái làng này đều sẽ như thế thôi. Chỉ có điều ta sẽ chết trước. Một ngày nào đó mày sẽ không thấy tao xuất hiện trên cõi đời này nữa. Chà, khi Khi ấy mày có khóc vì tao không? Lời nói của Lang Đạo đều không nghe rõ lắm, chữ được chữ không nên cũng chẳng để trong lòng là nhiều. Lang cũng chỉ híp mắt cười xòa cho qua. Đến khi bầu trời xanh đã ngả ráng chiều, trên đỉnh đầu thoát ẩn thoát hiện bóng trăng khuyết, Lang mới dừng tay. Lang cúi người rửa sạch bùn đất trên tay, quay lại thấy Đạo vẫn đang mải đan cái vòng hoa từ hoa xuyến chi. Hắn lại thở dài. Mày chơi đủ chưa? Đào ngồi dậy, tay phủi đi đất cát dính trên váy. Nó cười lớn, dở giọng trêu ghẹo. Gì mà phàn nàn nhông cụ hoài vậy? Lang cũng nhắc trả lời, tay xách cái giỏ mây đầy cá trạch lững thững lên bờ. Hắn chẳng thèm đôi co với Đào. Đào ú ớ chạy theo nói lớn. Ê, chờ tao với, sao lại đi một mình? Cho tao đi theo với chứ. Bước chân Lang từ từ khựng lại. Hắn nhướng mày nhìn Đạo đang thở hồng hộc vì mất sức. Đạo túm áo Lang mắng. Xấu tính, đi đâu cũng phải cho tao đi với chứ. Chúng ta hứa với nhau rồi mà, tự dưng giận dỗi bỏ về trước làm gì. Đạo sụ mặt, cái mặt lạnh tanh của Lang làm nó phát ghét. Chợt thằng Lang nâng tay chậm rãi xoa đầu Đạo. Xin lỗi, tao chỉ trêu mày chút thôi. Mày nói đúng, tao bảo mày đi đâu cũng có nhau nhỉ. Rồi Lang nghiêng đầu nói nhỏ. Khi tao chết, tao sẽ kéo mày đi theo. Vì tao và mày đã hứa sẽ bên nhau mà đúng không? Mà có lẽ như Đạo không nghe thấy gì cả. Hai mắt nó vẫn híp lại, nhìn tươi lắm. Chả cũng không nghe rõ mấy, chỉ thầm cảm thán hai người này trông vậy mà xứng đôi quá. Chưa kịp cảm thán xong, khung cảnh lại chuyển sang cảnh khác. Người tên Lang đâu không thấy nữa, chỉ còn cô bé tên Đạo đang cắt cỏ dọc bờ đê. Đạo ơi, có chuyện gấp Đạo ơi. Đạo đang cầm cái liềm cắt cỏ, nghe tiếng ý ới ở đâu gọi tên mình thì cũng đành dừng tay. Nó nhìn lên bờ đê, xa xa có bóng đứa con gái hớt hải chạy đến, chạy nhanh khiếp. Đạo khẽ nhắm mắt nhìn xem là ai. Ồ, thì ra là con bé tên Diệp, là con thứ hai của nhà Sài nổi tiếng với nghề buôn bán vải trong làng. Nó nhìn Diệp đang thở hồng hộc, vừa chạy vừa la như bị ma đuổi gọi với theo. Có gì mà chạy nhanh thế, từ từ thôi. Diệp mệt lử nhưng vẫn gắng nói lớn, hai mắt đỏ hoe loang lộ toàn tơ máu. Đạo ơi, thằng Lang chết rồi. Đạo trợn mắt định gân cổ lên hỏi rõ sự tình như thế nào. Nhưng nhớ ra, Diệp là đứa thích đùa dai thì cũng thở phào nhẹ nhõm. Đùa kỳ quá, xuống cắt cỏ với tao đi. Này cỏ dại mọc nhiều quá tao cắt không xuể. Tao nói thật, thằng Lang chết rồi Đạo ơi. Tìm Đạo lệch một nhịp, nhỏ nghiến răng hỏi lại cái Diệp một lần nữa. Mày nói cái gì? Đừng đùa kiểu đấy. Con bé kia mắt đỏ hoe, đứng trên bờ gào lớn. Thằng Lang thổ huyết, mới chết sáng nay. Mày đã xem nó lần cuối đi. Mày đùa hơi dai rồi đấy Diệp. Cẩn thận tao mét thằng Lang cho mà coi. Diệp khóc hu hu, tay quẹt đi nước mắt tèm lem trên mặt. Nói cũng khó thành tiếng. Tao nói thật đó. Diệp đứng đó khóc òa lên, tiếng khóc xé lòng vang vọng trong thinh không. Cái Đạo một tay túm váy, vội vàng chạy lên bờ, nhìn về phía Diệp hét lớn. Mày giữ châu giúp tao. Đạo chạy chân trần trên con đường làng, mắt nó nhòe đi vì nước đỏ hoe. Nước mắt nhanh chóng tràn xuống má giàn giụa khắp mặt. Nhỏ càng gạt đi, nước mắt càng chảy nhiều. Lang ơi! Căn nhà sập xệ ở cuối làng nhanh chóng hiện ra trước mặt. Dù chưa đến nơi nhưng đã nghe thấy tiếng khóc bên trong. Bước chân dần dần chậm lại, loạng choạng đi vào trong. Gian nhà nhỏ tối om chỉ toàn tiếng khóc rấm rứt. Trong góc nhà trên chiếc sạp gỗ con, Lang đang nằm đó. Bên cạnh là cha hắn, ông Yên. Ông Yên nắm chặt tay thằng Lang khóc nức nở, miệng không ngừng kêu thằng Lang mau tỉnh lại đi. Đạo phủ phục lên xác Lang khóc nức nở, tiếng khóc xé lòng khiến người lớn xung quanh xót xa. Trong một khắc, cả người Đạo run lên, một luồng khí lạnh cứ quanh quẩn ở tay Đạo. Và không biết nhỏ có nhìn nhầm hay không, mắt Lang vừa mở ra trợn trừng lên nhìn Đạo. Nhỏ ngẩn người, tay vội vã dụi mắt, nhưng khi nhìn lại Lang vẫn đang nằm yên ở đó, khuôn mặt thả lỏng tựa hồ như rất thanh thản. Chả cũng thấy mắt Lang mở ra, không chỉ nhìn mỗi Đạo, ánh mắt ấy như đang dán chặt vào cô không rời. Sau đó, khóe miệng Lang nở một nụ cười có vẻ rất đỗi dịu dàng, nhưng cũng đủ khiến cô rùng mình. Xác của Lang sau đó được chôn ở ngọn núi sau làng. Chả tỉnh dậy, ánh nắng gay gắt chiếu vào từ cửa sổ làm mắt cô nhói đau, mồ hôi ướt đẫm lưng áo. Giấc mơ tối nay mang cảm giác u ám, và cái chết của người tên Lang đó thực sự làm cô ám ảnh, như muốn giày vò cô vậy. Lách tách, nước mắt cô một lần nữa lại rơi. Cô khóc vì thương xót cho cả Lang và Đạo. Chả nằm gục xuống chăn, tìm đau nhói như bị dao cứa. Những ngày gần đây tâm lý của Trà không được ổn cho lắm, nên cô muốn đi đâu đó để thư giãn. Trúc Lâm Tự là nơi mà cô nghĩ đầu tiên. Cô thường làm tình nguyện viên cho chùa vào mỗi dịp khóa tu mùa hè. Có lẽ chỉ có nơi này mới có thể xoa dịu lại tâm hồn cho Trà. Ngày hôm sau khi bình minh chỉ mới ló dạng, Trà đi cùng với Bảo bắt chuyến xe đi sớm. Dù đường không xa nhưng nó sẽ thoải mái hơn. Và lại, cô cũng muốn ngắm đường xá lúc bình minh, cảm giác ấy thật yên bình. Sau gần một tiếng đi xe, Bảo và Trà cũng đã tới nơi. Ngôi chùa nằm trên một ngọn núi khá cao, xung quanh được bao phủ bởi một màu xanh thẫm của lá. Cổng chùa uy nghi tráng lệ, cảm tưởng nếu bước vào đây con người ta như được trở về một chốn an yên, tĩnh lặng nhất ở trong tâm hồn mình, gột rửa bao bẩn đục chốn trần gian. Trước cổng có một cái biển hiệu rất to được khắc bằng gỗ lim: Trúc Lâm Tự. Vào thôi. Chả nắm lấy tay Bảo dắt đi. Chợt ra Bảo thấy có một lão già nào đó đứng ở cổng chùa, tay cầm phất trần màu trắng muốt. Trên người ông ta mặc một bộ quần áo màu vàng nhạt, trên có thêu mấy con chữ đỏ đen kỳ lạ, có vẻ là chữ Nôm. Đặc biệt lão ta cứ nhìn chằm chằm vào hai người, đôi mày rậm đen thỉnh thoảng lại nhíu lại làm anh có chút bối rối. Người này tuổi cũng khoảng 60, trên mặt đã đầy vết nhăn và vết chân chim, nhưng phong thái của ông ta trông rất lạ, có cảm giác rằng không phải là tầm thường. Anh nhanh chóng nắm tay anh Trà đi ngang qua lão, thầm nhủ mình đừng tò mò mà ngoảnh lại nhìn, cố gắng lơ người kia đi. Chợt anh nghe thấy có tiếng nói sau lưng: người này không sống được bao lâu nữa. Anh Trà giật mình, theo phản xạ quay về phía sau nhìn xem là ai. Gia Bảo khó chịu ra mặt, đẩy anh Trà về phía sau lưng rồi bước lên đằng trước che chắn cho cô, nhìn người đàn ông kia một cách dè chừng. Ông là ai? Người đàn ông kia từ tốn trả lời, không hề vội vã, chất giọng đĩnh đạc vô cùng chắc câu từ: tôi chỉ là một thầy pháp nhỏ, tiện đường đi qua thôi, cứ gọi tôi là thầy Cửu. Trong lòng anh Trà lại có một nỗi sợ được nặn lên, lắp bắp hỏi ông ta: Ông bảo tôi sắp chết là sao? Mặt ông lão khẽ quét qua cô một cách cẩn trọng, rồi khẽ cất giọng: cô đang có duyên âm đúng không? Tim anh Trà giật thót lên một cái, hoảng sợ hỏi lại ông ta: sao ông biết? Tôi chỉ cảm nhận được thế thôi. Âm khí trên người cô rất nặng, khả năng cao chưa đầy một tháng nữa cô sẽ chết. Anh Trà run rẩy, hai chân không trụ được nữa mà ngồi bệt xuống đất. Cô không muốn chết. Thầy Cửu lại nói tiếp: nếu có thể tôi sẽ giúp cô cắt duyên âm, nhưng tôi không hoàn toàn đảm bảo được. Anh Trà có chút hy vọng mừng rỡ nói: vâng, làm cách nào cũng được, miễn là tôi có thể thoát khỏi cái vong này. Thầy Cửu lập một bàn thờ nhỏ, trên có bày biện một bát gạo, một bát hương và vài chén muối trắng. Ở trung tâm bàn thờ là một cặp hình nhân bằng giấy, một nam một nữ. Ở ngón tay út của hình nhân được cột với nhau bằng một sợi chỉ đỏ, nổi bật trong không gian tối tăm mù mờ. Thầy ta cắm một nén nhang vào giữa bát hương, tay cầm chiếc chuông đồng nhỏ lắc qua lắc lại. Ở bên ngoài bàn thờ được trang bởi các sợi dây màu đỏ, trên có gắn những tờ linh phù với các nét bút đỏ đen trông rất kỳ dị. Anh Trà quỳ đối diện với bàn thờ, nhìn chăm chăm vào hai hình nhân giấy trước mặt mà có chút run, không hiểu sao cô cảm thấy sợ. Nhớ lại hôm ấy, cô lại lỡ kết luận vội vàng quá, thành ra giờ lại có chút nghi ngờ về lão thầy đồng này. Không phải là cô nghi ngờ về việc bản thân có thật sự bị vướng duyên âm hay không, mà là về việc thực lực của lão thầy đồng này như thế nào. Lỡ như nếu hôm nay cắt duyên âm thất bại, không những tiền mất mà tật còn mang. Lỡ tên Hiểu Minh kia điên lên giết chết cô luôn thì... Chợt trong đầu cô không hẹn mà tự liên tưởng đến những cái chết của Nga, Ngọc, Mạnh và Hoài An. Hơi thở cô trở nên dồn dập, cô cảm thấy khó thở. Sợ lắm, bàn tay cô được ai đặt tay lên? Là Gia Bảo. Gia Bảo cười mỉm, tuy tay cũng đang run rẩy nhưng vẫn gắng an ủi cô. Anh nắm tay cô xoa nhẹ rồi dịu dàng nói. Không sao đâu, chỉ cần qua được kiếp nạn này, anh và em sẽ được yên ổn bên nhau. Nghe được lời Gia Bảo, cơn thấp thỏm và sợ hãi của anh trả liền vơi đi. Cô thở phào ra nhẹ nhõm. Phải rồi, chỉ cần cô thoát khỏi Hiểu Minh thì cô và Gia Bảo có thể hạnh phúc bên nhau mà không sợ gì nữa. Nhưng không hiểu sao lòng cô có chút nhói. Lý do là gì thì cô cũng không biết nữa. Rồi bỗng dưng cô có cảm giác bản thân đang bị ai đó nhìn chằm chằm. Nhìn chằm chằm một cách cực kỳ mãnh liệt. Tiếng tụng kinh của thầy Cửu lớn hơn. Theo đó sợi chỉ đỏ rung rung. Tiếng chuông cũng ngày một lớn. Cơn gió nhẹ thổi qua làm sống lưng cô lạnh buốt. Cơn gió ấy còn cố ý trởn vờn quanh gáy cô. Da gà Gia Bảo nổi hết cả lên. Cố xoa xoa lên cánh tay mình, mong mau ấm lại. Anh chợt cảm nhận được ánh nhìn chết chóc xuất phát từ thứ phía trước mặt. Linh cảm nhắc nhở Gia Bảo không nên thắc mắc quá nhiều. Nhưng vì tò mò nên cũng đành khẽ liếc về hai hình nhân trên kia. Thầy Cửu dường như cũng cảm thấy có gì đó không ổn. Mắt nhìn vào ba nén nhang. Chỉ cần xong được ba cây nhang này thì lão có thể cắt duyên âm được rồi. Chợt trên vai Gia Bảo cảm thấy nặng hẳn, hệt như có người đang trèo lên vai anh ngồi vậy. Cảm giác này rất thực, tuyệt nhiên không phải là tưởng tượng. Ô kìa! Tiếng cười khúc khích chợt vang lên bên tai làm Gia Bảo như chết đứng. Hai chân đang quỳ khẽ run, sợ rằng ngồi thôi cũng không vững. Mà vai anh cũng ngày một nặng dần, nặng đến mức anh không trụ nổi. Một bên cơ thể nghiêng nghiêng ngả ngả như sắp đổ xuống nền đất. Anh chả dường như không nhận ra được sự khác thường của Bảo. Có lẽ mày nên đi chết đi nhỉ? Giọng nói lại một lần nữa thì thào bên tai Bảo, làm lông tơ anh dựng đứng lên, da gà da vịt nổi đầy trên cánh tay gầy gò. Không hiểu sao khi nghe thấy giọng nói này, hai tay anh ù đi, hơi thở cũng dần nghẹn lại ở đầu mũi. Đã vậy trong không khí bỗng dưng phảng phất thêm một thứ mùi nữa, mùi khét của thịt, xương cháy đen trộn cùng với mùi thịt thối lên men. Rất dễ làm nó liên tưởng đến một thớ thịt lớn đang bị giòi bọ trắng lồm ngồm gặm nhấm từng chút một. Một luồng gió nổi lên, hình nhân nam rung rung vài cái. Tiếng chuông của thầy Cửu giờ vừa dồn dập vừa vang lớn hơn. Trong bóng đen mù mịt, một thân ảnh mờ mờ hiện ra. Trước mặt thầy Cửu giờ đây là một vong linh cao hơn ông ta đến khoảng một cái đầu. Mặc áo blue trắng xóa nhưng có một vài chỗ đã rách tả tơi. Khuôn mặt của vong linh này một nửa bị nghiền nát như thớ thịt băm. Màu tím đen của thịt bị phân hủy trông rõ rệt hơn nhiều. Bảo há hốc miệng nhìn cái bóng đang hiện hữu ngay trước mặt. Đây là lần đầu tiên anh gặp được ma ở ngoài đời thật. Chả đứng hình nhận ra được đây là người mà cô hay mơ thấy. Trực tiếp hiện hồn luôn sao? Vong linh hiện hồn ngay trong thời điểm cắt duyên âm. Điều này không hề đơn giản. Từ bóng ma, âm thanh đục ngầu phát ra, không ngừng lặp đi lặp lại. Không được cắt duyên. Không được. Đạo, không được cắt duyên. Hắn muốn lao ra ngoài, nhưng nhanh chóng bị vòng tròn bằng dây chỉ đỏ chặn lại. Những lá bùa màu vàng khẽ rung, tạo thành một bức màn chắn vô hình ngăn cản Hiểu Minh. Chả bất lực thét lên. Anh đừng gọi tôi là Đạo nữa, tôi không phải người tên Đạo mà anh cần tìm. Thầy Cửu nghiêm giọng nói. Đừng cố gắng đâm đầu nữa, âm khí của ngươi quá yếu, căn bản không thể giật đứt nổi sợi chỉ này. Dường như Hiểu Minh không chịu nghe, hắn như một con thú phát điên cứ nhằm hướng anh Trà, miệng không ngừng gào thét không được cắt duyên. Bất quá để khiến hắn bình tĩnh hơn, thầy Cửu lấy bức tượng nhỏ bằng gỗ ra, nhanh tay giơ về phía vong linh kia rồi lẩm nhẩm mấy câu thần chú kỳ lạ. Hồi linh hồn lãng đàng, ngã trở ngài thoát luân hồi chuyển thế, phất hồn đới. Ngay lập tức sợi chỉ đỏ bỗng chốc kéo dài ra, trói chặt lấy người của vong linh kia. Làn khói đen nhanh chóng tan đi, âm khí cũng vơi bớt. Hiểu Minh mất sức quỳ sụp xuống đất, dịch đen từ miệng chảy ra ồ ạt. Thầy Cửu cũng không nặng tay, bởi lão không có quyền làm cho một hồn ma hồn bay phách tán. Nhưng nếu hắn ta quá cố chấp thì lão đành dùng biện pháp cuối cùng vậy. Hiểu Minh gào lên điên cuồng lao về phía anh Trà, nhưng anh Trà chỉ lắp bắp trả lời lại. Anh nhầm rồi, tôi không phải đạo của anh. Tên tôi là anh Trà, anh nhầm người rồi. Hiểu Minh lắc đầu. Đạo là tên kiếp trước của em, Trần Thiên Đạo. Đạo à, anh là Lang đây. Gia Bảo nhăn mày, tay nhanh chóng đẩy cô ra sau lưng để tránh, không để cho Hiểu Minh đến gần được chỗ anh Trà. Cái gì mà kiếp trước, nếu muốn nói thì cũng phải có căn cứ, không phải cứ nói nhăng cuội gì cũng được. Lang, anh là Lang đấy Đạo ơi. Anh là Lang. Hiểu Minh dùng chút sức cuối cùng nói lớn về phía anh Trà, rồi dần về sau ngày càng mất sức. Âm khí yếu ớt của hắn không thể chống chọi được sức mạnh của lão thầy đồng này. Thầy Cửu thấy hắn không có ý định tấn công nữa thì cũng ngừng, nhưng vẫn có chút dè chừng. Hiểu Minh từ từ thu lại âm khí lộ nguyên hình. Đáng lẽ kiếp trước anh và em phải ở cạnh nhau, nhưng vì căn bệnh quái ác mà phải âm dương cách biệt. Đạo ơi, anh nhận ra kiếp này Nguyệt Lão vẫn xe duyên cho anh và em. Em nhìn đi, trời đất vẫn định cho anh và em một lần nữa về với nhau. Hiểu Minh điên cuồng nói, nước mắt đã rơi khắp gương mặt đầy máu, khiến nó trở nên nhem nhuốc. Rồi bỗng thấy ngón út của hắn hiện lên một sợi chỉ đỏ nối dài đến ngón út của anh Trà. Cùng lúc đó, sợi chỉ đỏ trên ngón út của hai hình nhân chợt rỉ ra chất gì đó đỏ lòm, tí tách rớt xuống đất. Thầy Cửu biết đây là sợi chỉ đỏ tơ duyên mà Nguyệt Lão đã xe cho Hiểu Minh và anh Trà kiếp trước, tức là hai cô cậu Lang và Đạo. Trà tâm trí ngày một lung lay. Trong giấc mơ cô mơ thấy Lang rất yêu thương Đạo, mà Đạo dường như cũng yêu Lang. Nhìn sợi chỉ đỏ trên tay, mắt cô mờ nhòe. Vậy anh đã thích tôi từ kiếp trước cơ? Có thật tôi và anh được xe duyên đến tận bây giờ sao? Gia Bảo sững người rồi nhanh chóng ôm chặt lấy Trà, lạnh lùng nói với thầy Cửu. Thầy mau cắt duyên âm đi, đừng để lâu la hơn nữa. Trà sừng sốt mở miệng định nói gì nhưng lại thôi. Hiểu Minh cảm thấy tim như bị dao cứa, hoảng sợ nhìn thầy Cửu. Xin ông đừng cắt, tôi hứa sẽ bảo vệ Đạo. Nhìn cô ấy và người kia hạnh phúc, tôi xin ông đừng cắt. Dù Hiểu Minh cầu xin thế nào cũng chỉ đổi được một cái nhíu mày của thầy Cửu. Ta làm sao mà tin được, âm và dương vốn không thể hòa hợp. Ta từng nghe âm thịnh dương suy, chứ chưa nghe âm dương song hành bao giờ. Hiểu Minh tuyệt vọng. Hắn đã chờ bao nhiêu lâu mới có thể tái sinh lại một kiếp, rồi hắn đi tìm anh Trà. Cuộc đời đã cho hắn một cơ hội để thấy cô, mà cớ sao số phận nghiệt ngã đẩy hai người tiếp tục đến cảnh chia ly. Trong đầu hắn dần hiện lên những dòng ký ức đan xen lẫn nhau. 200 năm trước, Lang đã chết rồi. Hắn chết do bị viêm phổi. Mà đắng cay thay, đến lúc sắp chết thì hắn mới rõ được bệnh tình của mình. Mà biết sớm hay muộn thì cũng giống nhau. Nhà hắn nghèo, làm gì có tiền để chữa bệnh. Đến khi lìa đời, hắn cũng chẳng thấy đau đớn gì. Điều duy nhất hắn nuối tiếc là người cha già yếu và cái Đạo. Rồi mãi sau, linh hồn hắn mới được Hắc Bạch Vô Thường dẫn xuống địa ngục, đi qua cây cầu với hai hàng bì ngạn đỏ rực. Cuối cầu là Vọng Hương Đài, bên cạnh có một cái đình nhỏ. Hắn thấy một người phụ nữ già dặn đang nấu canh, người đời gọi là Mạnh Bà. Mạnh Bà đã dõi mắt nhìn theo bước chân của hắn, trên tay cầm sẵn cái bát gốm chứa đầy nước, là nước mắt mà hắn đã rơi trong kiếp này. Lang hỏi, đây là cái gì? Mạnh bà khẽ trả lời, là canh vong tình. Chỉ cần uống hết, người sẽ quên mọi đau khổ của kiếp này. Kiếp sau người sẽ bắt đầu một cuộc đời mới. Lang cầm lấy bát canh im lặng một hồi, mặt canh sóng sánh nghi ngút khói, phản chiếu lại đôi ngươi đen láy ưu sầu của hắn. Hắn hỏi, có thể nào không uống không? Tôi vẫn còn phải tìm người. Mạnh bà thoáng thấy nét mặt do dự của hắn, dùng chất giọng già dặn khàn khàn mà nói, duyên chưa tận, rồi sẽ gặp lại. Uống xong, hắn đi qua cánh cổng để đầu thai vào kiếp mới. Ở kiếp này, hắn sinh ra trong một gia đình đủ đầy hơn, có cả cha cả mẹ, cuộc sống không túng thiếu như kiếp trước, và với thân phận mới tên Vương Hiểu Minh. Nhưng không hiểu sao hắn lại luôn mơ thấy một giấc mơ kỳ lạ, mà đêm nào cũng mơ đi mơ lại rất nhiều lần, như muốn nhắc nhở hắn phải nhớ lấy nó vậy. Trong mơ, hắn là người tên Lang, còn cô bé kia tên Đạo. Hai đứa có vẻ là bạn thân từ nhỏ, mà cậu nhóc tên Lang kia thích cô bé Đạo thì phải. Chẳng lẽ đây là cái mà mọi người nói là giấc mơ tiền kiếp? Hắn nhớ lại tiền kiếp là để đi tìm cô bé tên Đạo ấy sao? Hắn giờ đang ở trên máy bay đi từ Trung Quốc trở về Việt Nam, còn tận 2 tiếng rưỡi nữa mới đến nơi. Cảm giác mỏi mệt nhanh chóng xâm chiếm hắn. Cha mẹ hắn ngồi bên cạnh thấy dáng vẻ mệt mỏi của con trai thì lo lắng hỏi, A Minh, còn ổn không? Minh lắc đầu tiếp tục dựa lưng vào ghế cho đỡ mệt. Nói sơ qua về gia đình hắn, mẹ hắn là người Việt, cưới cha hắn là người Trung Quốc, nên thành ra Hiểu Minh phải ra nước ngoài sống đến tận bây giờ. Để nói về cha hắn thì ông ta gốc gác là con cháu của một ngôi làng có từ lâu đời, sau đó mới lên thành phố tìm việc làm, nên ông ta cũng biết chút ít về bùa ngải. Xuống đến sân bay, hắn mới thấy dễ thở hơn một chút. Thực sự không khí ngột ngạt trong máy bay làm hắn cảm thấy vô cùng khó thở. Hắn khom lưng, chống 2 tay xuống đầu gối, mặt mũi tái nhợt vì mệt mỏi. A Minh, còn có mệt lắm không? Người phụ nữ lo lắng hỏi, tay nhẹ nhàng vuốt lưng cho con trai mình. Vốn thể trọng của Hiểu Minh đã yếu ớt từ nhỏ, lại rối loạn tiền đình nặng, thành ra mỗi lần đi xe hay đi máy bay, đi tàu đều mệt lử đến tận hôm sau. Thể trạng yếu ớt mà hắn lại nhất quyết đi học ngành y khoa, thành ra hai người cũng lo lắng lắm. Người đàn ông đưa cho Hiểu Minh một viên thuốc kèm một chai nước, nói bằng chất giọng ngọng nghịu. Con chịu khó chút đi, sắp về đến nhà rồi. Tiếng còi xe kêu lên bíp bíp, thành công kéo Hiểu Minh trở về. Cha mẹ hắn vội vã chất đồ vào trong cốp xe, còn hắn tặc lưỡi, vò đầu mấy cái rồi cũng chán nản bước lên taxi. Tìm cho mình một góc ở cuối xe, hắn vội vã ngồi xuống, rút điện thoại ra nhắn tin. Xe nhanh chóng lăn bánh. Điện thoại chợt rung lên reng reng reng. Minh uể oải nhìn cái tên người gọi, là tên bạn thân trời đánh của hắn. Hắn chẳng muốn bắt máy nhưng cũng đành phải chấp nhận cuộc gọi. Hắn đưa điện thoại lên tai nói bằng tiếng Trung. Mày muốn nói gì thì nói đi. Bên kia đầu dây trả lời bằng tông giọng vui vẻ. Tao vẽ xong bức ảnh mày cần rồi, đảm bảo y hệt như yêu cầu của mày luôn, để tao gửi cho mày xem. Phần tin nhắn vừa hiện lên dòng chữ đã gửi một ảnh. Hiểu Minh chỉ ở mấy tiếng rồi lập tức dập máy, vội vàng xem tấm ảnh đó là như thế nào. Là ảnh chụp của một bức chân dung vẽ bằng than chì, là chân dung của một người con gái. Hiểu Minh phóng to bức ảnh, ngón tay miết nhẹ lên màn hình. Xúc cảm của hắn bỗng chốc tuôn trào lên, khóe mắt hơi cay cay, lấm chấm nước nhưng cũng không thể làm mờ đi tầm nhìn của hắn. Là Đạo của hắn. Trong bức chân dung là một cô gái dáng người nhỏ nhắn, mảnh khảnh, đang ngồi trên lưng trâu. Đôi mắt đen láy nhìn lên bầu trời xa xăm, khóe miệng nở một nụ cười dịu dàng. Đẹp quá. Nụ cười tựa như đóa hướng dương được cháy dưới nắng hạ vậy. Mái tóc đen tung bay trong gió, đôi tay hứng hở vén mái tóc qua tai. Hệt như khung cảnh hắn hay mơ thấy về Đạo. Cứ chìm vào dòng hồi tưởng của quá khứ, đến khi bánh xe từ từ dừng lại, đủ để hắn hiểu là đã đến nơi. Bánh xe dừng lại ngay trước cổng một căn nhà lớn nhất khu đó. Cha mẹ hắn tất bật chuyển đồ đạc vào trong nhà. Riêng hắn bị quá mệt mỏi nên ngồi bệt xuống trước cửa nhà, mặt xanh ngoét như tàu lá chuối. Chợt một bóng người chạy ngang qua. Hiểu Minh theo phản xạ nhìn lên. Như bao người qua đường khác, hắn sẽ chỉ làm ngơ, hoặc cùng lắm tình cờ lướt qua rồi cho vào quên lãng. Nhưng không hiểu sao bữa nay hắn lại bị thu hút bởi người này. Một nữ sinh cấp 3 cổ đeo thẻ học sinh, tay xách ba lô, hớt hải chạy vì sắp muộn học. Hắn cứ nhìn theo cô gái ấy đến tận lúc bóng người kia khuất sau con ngõ. Tim hắn tự dưng đập loạn lên, mặt cũng nóng ran, rồi một dòng nước mắt ấm nóng trào ra. Lý do là gì hắn cũng không biết nữa. Hiểu Minh chỉ cảm thấy rằng cô gái này trông quen quá, dường như hắn đã gặp ở đâu rồi. Kể từ hôm ấy, cứ độ 6 giờ sáng hoặc 5 giờ chiều, hắn lại đứng trên ban công tầng 2 chờ xem có thể gặp lại người con gái ấy không. Hơn nữa, bệnh viện tư mà hắn đang làm phụ tá cũng gần trường học của cô. Mỗi khi thấy cô đi qua nhà hắn mỗi sáng, hắn lại cười tủm tỉm, vui như hoa nở. Còn tim hắn mách bảo rằng cô gái kia chính là Đào, là người mà hắn thầm thương từ kiếp trước. Làm thế nào để tiếp cận cô được nhỉ? Chỉ nghĩ đến thôi, tại hắn đã đỏ ửng lên vì ngại rồi. Vì ngại thì hắn mới không dám bắt chuyện, vậy nên hắn chỉ có thể ngắm nhìn cô từ xa. Một hôm trên đường đi làm, hắn vì cứu một đứa bé đi ngang qua đường mà bị xe tông. Hiểu Minh chết rồi, hắn không nhớ mình chết khi nào. Chỉ biết rằng khi hắn mở mắt dậy thì đã thấy hồn lìa khỏi xác. Người nhà đang khóc lên khóc xuống. Mình chết rồi à? Hiểu Minh ngồi xuống bên cạnh cái xác được vá chẳng chịt bằng chỉ đỏ của mình, khẽ thở dài. Vậy là giờ hắn sẽ đi đầu thai, sẽ chuyển sang kiếp mới sao? Rồi hắn nhận ra hắn đã chết rồi. Vậy là kiếp này hắn lại bỏ lỡ đạo một lần nữa sao? Giờ lúc hắn đang chìm vào cơn tuyệt vọng, hắn lại thấy anh Trà nhặt phải cái phong bì đỏ trước cửa nhà mình. Lúc này hắn nhớ đến cha mình. Phải rồi, hắn sẽ nhờ cha hắn giúp hắn tổ chức minh hôn với Trà. Vậy là cả hai sẽ mãi mãi bên nhau rồi. Hắn sẽ kéo anh Trà chết theo để thực hiện lời hứa từ kiếp trước. Móc nghéo nhé, tôi và cậu sẽ sống chết cùng nhau. Hiểu Minh gào thét sợi chỉ đỏ nối giữa hai đầu ngón tay út của hai hình nhân đứt đoạn. Kiếp trước, hắn và cô đã được Nguyệt Lão xe duyên, nhưng vì căn bệnh quái ác của hắn mà hai người phải bỏ lỡ nhau. Kiếp này dây tơ hồng vẫn còn đó, duyên giữa hắn và cô vẫn chưa cạn, vậy mà lại lần nữa bị chia cắt bởi số phận nghiệt ngã. Không cam tâm, hắn không cam tâm. Hiểu Minh cố với tay về phía anh Trà, miệng muốn nói nhưng không thể nói thành lời. Cổ họng nghẹn đắng, khàn đặc, không phát ra nổi thành tiếng. Xin em, hãy nhìn về phía anh. Xin em. Anh Trà đầu tóc rối bù, chậm rãi ngước lên nhìn Hiểu Minh. Cô run run nâng tay lên, chân tự động lết về phía hắn, miệng lẩm bẩm. Thứ lang. Hình bóng của Hiểu Minh nhòe đi rồi biến mất hẳn. Cuồng phong nhỏ dần, rồi cuối cùng cũng ngừng. Hai tay Trà ôm chặt lấy đầu, lưng cúi gập xuống. Đầu dàn xuống đất khóc nấc lên. Gia Bảo ôm chặt lấy Trà vào lòng dỗ dành, quay sang hỏi thầy Cửu. Mọi chuyện vậy là ổn chưa thầy? Thầy Cửu gật đầu. Xem như là đã ổn thỏa rồi, vòng linh kia đã bị cắt duyên với Trà. Cậu ta sẽ sớm siêu thoát thôi. Gia Bảo cúi đầu cảm ơn, tay vỗ về người đang khóc trong lòng. Anh Trà rúc sâu vào lòng Gia Bảo, Lý Nhí nói không thành tiếng. Lạ lắm, tôi không thể ngừng khóc được. Anh Trà khóc vì đau lòng cho người con trai tên Hiểu Minh, đau lòng cho cả chàng trai tên Lang. Tiếng khóc cứ thế vang vọng khắp căn phòng tối. Gia Bảo và thầy Cửu không ai nói lời nào, chỉ yên lặng nhìn hai hình nhân đấy. Lách tách. Kỳ lạ, từ trong hốc mắt của hình nhân giấy năm chậm rãi chảy ra một dòng máu đỏ đậm, rồi cũng rất nhanh biến mất không còn chút dấu vết. Đó có lẽ là giọt nước mắt cuối cùng của một cuộc tình ngang trái. Xuân đến, cây cối hoa lá đâm chồi nảy lộc, những tán cây xanh mơn mởn rì rào trong gió, thoang thoảng mùi mưa phùn lất phất trong gió xe. Giờ có lẽ cũng đã khoảng 3 giờ chiều, nắng xuân không mấy gay gắt chiếu xuống khoảng đất rộng này. Anh Trà chỉnh trang lại quần áo, hai tay ôm một bó hoa cúc trắng khóa to, miệng khẽ thở ra một làn khói trắng, nhìn lên hàng dài bậc thang dài dằng dặc dẫn lên khu mộ trên núi. Phút chốc, cô lại cảm thấy bồi hồi. Anh Trà, cháu lại đến thăm A Minh à? Vẫn là cái giọng lơ lớ quen thuộc đó, thì ra là cha mẹ của Hiểu Minh. Cô cúi người chào họ. Dạ, cháu chào hai bác ạ. Mẹ Hiểu Minh cười xòa, đôi mắt nheo lại khiến từng nếp nhăn ở đuôi mắt xô vào nhau, nhìn man mác buồn. Bà nắm lấy tay anh Trà lẩm bẩm. Năm nay con vẫn đến thăm A Minh sao? Thật tốt quá, hôm qua nó vừa báo mộng cho bác rằng muốn gặp con đấy. Cha Hiểu Minh cười xòa, vợ ông ta lại được dịp cảm thán. Ôi, mới một năm không gặp mà con trưởng thành hơn, nhìn cũng xinh hơn rồi. Thấy chưa, mắt nhìn người của A Minh thật tốt mà. Bà ta cứ cười mãi, miệng như sắp kéo dài đến mang tai. Cả không gian vắng lặng chỉ vọng lại tiếng cười quỷ dị của người đàn bà lớn tuổi, làm không khí có chút lạnh đi. Anh Trà ngại ngùng lùi về sau khó xử nói. Dạ, con đến viếng anh ấy một lát rồi về à? Con xin phép. Mẹ Hiểu Minh tiếc nuối nhìn anh Trà, đôi tay gầy yếu hụt hẫng giơ lên trong không trung. Chồng bà ta nắm lấy cẳng tay bà kéo về phía mình, mắt vẫn nhìn chằm chằm vào anh Trà, miệng giữ nụ cười thân thiện. Vậy cháu đi đi, hai bác đi mua hoa cho thằng bé. Cô cúi người rồi không nhanh không chậm chạy lên trên cầu thang dẫn lên mộ, đầu không dám ngoảnh lại về phía sau. Dù không nhìn lại nhưng cô vẫn chắc chắn rằng hai cặp mắt kia vẫn nhìn theo bóng lưng cô không rời. Không hiểu sao cô lại bị sự thân thiện của hai người này làm cho ớn lạnh. Cầu thang thực sự rất dài, rất cao. Cô đi khoảng độ hơn 5 phút thì mới đến nơi. Lên trên núi gió thổi cũng mạnh hơn, cảm giác lạnh lạnh sợn gai ốc khiến cô rùng mình. Hơi thở màu trắng khói phả ra ngày càng nhiều. Bước chân cô trở nên vội vã hơn, hai tay xoa vào nhau cho ấm. Đến bậc cao nhất hiện lên trước mặt là một cánh cổng khá cao đã phủ rêu xanh. Bên trên có một hàng chữ màu đỏ rực đã phai đi không ít. Nhìn vào bên trong, những chiếc mộ đá dựng la liệt không theo thứ tự. Nhưng điểm chung là những ngôi mộ này đều không có tên tuổi, chỉ đọc một bức ảnh cũ kỹ được cắn ở giữa tấm bia, thậm chí còn không nhìn ra được ngũ quan trên mặt. Lướt qua hàng mộ đá với không rõ lai lịch, ở góc cuối khu mộ là một chiếc bia đá còn khá mới. Trên có gắn một tấm ảnh ốp đá, nhìn qua đã biết là nơi an nghỉ của người con trai ấy. Vương Hiểu Minh. Anh Trà khom lưng, nhẹ nhàng đặt bó hoa cúc trắng xuống mộ. Tán lá xanh mơn mởn khẽ lay trong gió. Cô cười nhẹ rút chiếc khăn tay màu kem sữa từ trong túi áo, vừa lau chùi mặt đá khắc tên tuổi, ngày tháng mất vừa nói. Đã qua một năm rồi nhỉ, tôi lại đến thăm anh đây. Anh Trà nhổ sạch những bụi cỏ dài để sang một bên, lẩm bẩm tiếp. Không biết anh đã đầu thai chuyển kiếp chưa, hay vẫn còn vương vấn ai trên trần? Xong việc Trà chưa về vội, cô ngồi bệt xuống bên cạnh ngôi mộ. Trong không gian còn vọng lại tiếng chim hót, khung cảnh yên bình đến mức khiến tinh thần cô có phần thả lỏng hơn. 3 năm trôi qua từ ngày ấy rồi nhỉ? Thời gian trôi nhanh thật đấy. Tôi giờ đã ra trường, cũng có công việc ổn định rồi, kể ra cũng may mắn. Cô bắt đầu tự nói chuyện một mình, mà đó cũng là thói quen mỗi khi đến thăm mộ Hiểu Minh. Mà lý do tại sao cô cũng không biết nữa. Cô đơn thuần chỉ muốn có người tâm sự. Hay là... À, tôi kể anh nghe, tôi và tên kia đã chia tay rồi. Trà thở dài, gió đông lùa qua khiến cô khẽ run, tay xoa xoa vào nhau cho ấm. Cô cười khổ kể tiếp. Tên đó ngày ấy vì tôi mà mặn nhạt bao nhiêu, giờ lại vì một đứa con gái mới gặp một tháng mà đá tôi. Nực cười thật nhỉ. Hai mắt Trà đỏ hoe, cô ngồi bệt xuống bãi cỏ xanh. Cô chợt nhớ đến lời thầy Cửu nói năm xưa. Nếu cắt duyên âm rồi thì duyên dương cũng rất khó tìm được. Không biết có phải do vậy mà Gia Bảo và cô tận duyên không. Hơn nữa cô cũng không còn luyến tiếc gì Gia Bảo. Từ khi biết được Hiểu Minh chính là lang kiếp trước, có lẽ trong tim của cô, tình cảm cho Gia Bảo cũng vơi đi chút ít. Có lẽ cô đã yêu Hiểu Minh, mà từ khi nào cô cũng không biết nữa. Tình cảm ấy vừa là của đạo dành cho lang, bản thân cô kiếp trước, mà cũng là của chính cô kiếp này dành cho Hiểu Minh. Nực cười thay, bản thân cô lại nảy sinh tình cảm dành cho một người đã chết. Anh Trà ngồi cục xuống ôm mặt nấc lên từng tiếng tang thương, khóc hoài khóc mãi rồi cũng chạng vạng. Thôi tôi về nhé, năm sau tôi lại lên thăm anh tiếp. Anh Trà chống tay ngồi dậy, phủi đi vải cọng cỏ bám lên chiếc váy xếp ly đen. Chợt một trận gió nhỏ luồn qua gáy làm Trà sợn gai ốc. Trận gió mang theo một cảm giác tanh tưởi xộc đến đầu mũi. Đã hứa rồi mà. Một giọng nói âm trầm thì thào bên tai cô. Cắn răng, dùng hết sức bình sinh quay lại ra phía sau. Cô mới ngỡ người khi không thấy một bóng người nào hết. Tay theo phản xạ đưa lên gáy. Ngoài lớp mồ hôi nhớp nháp ra thì không còn gì cả. Chẳng lẽ là do cô tưởng tượng? Phải về. Trà lắp bắp tự nhủ, nhằm theo hướng cổng mà chạy đi. Bỗng từ dưới đất nhô lên một cái thứ gì đó, giữ chặt lấy cổ chân cô không buông. Trà mất đà, theo phản xạ cả người giật nảy ra phía sau ngã ra đất. Cô cố gắng lật người, thì chợt nhìn thấy một làn khói đen đang cuồn cuộn bốc lên. Hiểu Minh! Trà lắp bắp gọi, nước mắt lại ẩn ẩn trào ra. Hình bóng người kia dần rõ hơn, quả nhiên là Hiểu Minh. Nhưng chưa kịp để cô phản ứng, làn khói đen đã nhào đến quấn chặt lấy cổ cô. Không kịp phản ứng, hai mắt anh Trà trợn ngược, chân dãy đạp trong không trung. Tay cào cấu lên cổ hòng đối phương thả ra. Nhưng cái xiết cổ ấy chỉ ngày càng chặt. Trong không trung vọng lại tiếng cười dịu dàng của người con trai. Chết cùng anh, chết cùng. Rồi ngón tay từ đâu đâm mạnh vào cổ cô, xuyên thẳng yết hầu tạo thành một lỗ hổng. Anh Trà chỉ kịp hét lên một tiếng rồi sau đó tắt lịm, chân giãy giụa thêm vài cái rồi ngừng hẳn. Ý thức cô bắt đầu mờ nhạt, mọi thứ xung quanh đảo lộn rồi biến mất tất cả. Ngón tay ma quỷ kia từ từ hút đi dương khí của đối phương, lớp mỡ bị hút dần, làn da chuyển sang màu nâu như gỗ. Thân xác cô bây giờ chỉ còn lại cái xác khô. Hiểu Minh rút tay ra, cái xác khô đổ sụp xuống nền đất. Trà đã chết, chết một cái chết đau đớn vô cùng. Xong việc, bóng ma kia nhìn ngắm cái xác khô trong lòng, gương mặt nát bấy, khẽ chặt ngập ý cười, khóe môi khẽ nhoẻn một đường cong đầy quỷ dị. Cuối cùng, anh đã có được em, chúng ta sẽ mãi ở bên nhau. Hiểu Minh dụi mặt vào cái xác anh Trà, làn khói đen nhanh chóng bao phủ lấy cả hai. Ở phía cổng nghĩa trang, cha mẹ Hiểu Minh đang đứng đó nở nụ cười hiền từ. Ngày ấy đáng lẽ duyên giữa Hiểu Minh và anh Trà đã tận, mà vốn dĩ anh Trà cũng chưa bao giờ có tình cảm với Hiểu Minh cả. Bởi vong hồn Hiểu Minh không ngừng báo mộng về cầu xin cha mẹ tìm cách nối lại duyên với Trà. Tuy trái với luân thường đạo lý, nhưng vì thương con, cha của Hiểu Minh đã tìm mọi cách để nối duyên âm với cô. Do đó cứ mỗi khi anh Trà đến thăm mộ của Hiểu Minh, cha hắn ta đều lén lấy tóc của cô. Dùng tóc của Trà quấn vào hình nhân nữ, tóc của Hiểu Minh quấn vào hình nhân nam. Sau đó dùng chỉ đỏ cột chặt hai hình nhân lại với nhau, dán một lá bùa lên trên trán hai hình nhân, đặt hai hình nhân vào vòng trận, bày biện các vật tế, tụng kinh suốt 49 ngày. Và rồi ông ta cũng thành công. Duyên giữa hai người cuối cùng cũng có thể nối lại. Trà nảy sinh tình cảm với Hiểu Minh và hai người có thể ở bên nhau nơi suối vàng. Mẹ Hiểu Minh khóc, hai má đỏ bừng vì hạnh phúc. Cuối cùng, con trai của chúng ta cũng không còn cô đơn nữa rồi. Buổi phát truyện ngày hôm nay đến đây là kết thúc rồi. Và đây cũng chính là phần kết mà câu chuyện rất là hay của tác giả Thiên Vũ. Và Câu chuyện này lấy chủ đề về duyên âm. Không biết quý vị có tin vào duyên âm không, hoặc là có quý vị khán giả nào mà đã từng là bản thân mình mơ thấy những cái hiện tượng mà mình có thể yêu đương với ma này, hoặc là có bầu với ma luôn nha, rồi có quan hệ tình cảm với ma trong suốt một khoảng thời gian dài, thậm chí là cái giấc mơ lặp đi lặp lại nhiều lần. Không biết có quý vị nào đã từng gặp cái trường hợp đó chưa? Nếu mà gặp trường hợp đó thì khả năng là cũng phải là duyên âm ha. Thì không biết quý vị có tin không nhá. Thì bản thân Thuận thì Thuận chưa từng gặp, cũng Thuận cũng chưa từng chứng kiến nói chung cũng chưa từng chứng kiến bạn bè hay người thân gì mà dính phải cái chuyện này. À, chỉ có duy nhất một đứa em thôi. Một đứa em mà Thuận quen á, thì chẳng hiểu sao lại đi coi bói, coi thầy gì đó. Thế là thầy phán là bị duyên âm, là mẹ dẫn đi luôn nha. Thế là hai mẹ con đồng ý cho ông thầy ông làm cái lễ cắt duyên âm. Thế ông làm cái lễ gì xong, lễ nho nhỏ thôi, xong đưa cho mỗi người một cái lá bùa. Vậy là ông lấy 10 triệu. Trời đất ơi, không biết là thật hay là như thế nào, nhưng mà Thuận có cảm thấy giác là cái ông thầy đấy, ông ấy lừa hai mẹ con của người em này. Nên là mới 10 triệu chỉ có một lá bùa với một cái lễ nho nhỏ nhỏ gì đấy, ông làm cái chi thì cũng không hiểu. Thế nhưng mà Thuận tin rằng đấy là ông thầy dở, thầy không tốt, thầy xấu đó. Nên là mọi người, chúng ta tin vào tâm linh, nhưng hãy nhớ một điều rằng là cẩn thận với những ông thầy dởm, những cái ông thầy mà người ta lợi dụng cái lòng tin tâm linh để mà người ta chuộc lợi, quý vị nhé. Còn bây giờ thì Thuận xin phép dừng buổi phát triển ngày hôm nay tại đây. Cảm ơn tất cả quý vị đã lắng nghe và theo dõi. Chúc quý vị sẽ có một đêm thật là ngon giấc nhé. Hẹn gặp lại tối ngày mai.